Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết lần này khó thoát. Trong đó, vài người trực tiếp xông về phía Mộ Phong. Những người còn lại mang theo các hoàng tử chạy về hướng ngược lại. Không tệ. Không bỏ rơi chủ nhân, vẫn tính là trung thành. Đáng tiếc, các ngươi đã đi theo nhầm người. Mộ Phong nhìn những hộ vệ đang xông tới, chậm rãi vươn tay ra. Động thủ. Vì các hoàng tử tranh thủ thời gian. Một hộ vệ hét lớn một tiếng, bay người lên. Chiến đao bên hông đột nhiên tuốt khỏi vỏ, chém mạnh xuống mặt Mộ Phong. Mấy hộ vệ khác cũng rút binh khí, tấn công vào những bộ phận khác trên cơ thể Mộ Phong. Thế công ác liệt. Trong nháy mắt, mấy đạo hàn quang đã bao phủ toàn thân Mộ Phong. Bàn tay Mộ Phong vừa đưa ra chậm rãi nắm lại. Trong không khí trước mặt mơ hồ xuất hiện ánh sáng lung linh như thủy tinh. Sức mạnh không gian đại đạo khổng lồ tràn ngập ra. Tông. Mấy đòn công kích chớp mắt đã đến, nhưng đều dừng lại trước mặt Mộ Phong, giống như bị vật gì đó chặn lại. Đáng tiếc, tu vi của mấy người các ngươi quá yếu. Mộ Phong thở dài, rồi bước lên một bước. Tinh bích không gian trước mặt lập tức bay tới, va mạnh vào những hộ vệ, khiến họ trực tiếp bay ra ngoài, miệng nôn máu tươi không thôi. Sự chênh lệch tu vi giữa họ quá lớn. Bọn hộ vệ căn bản không có sức phản kháng. Dù bị thương nặng, họ vẫn chật vật đứng dậy, muốn ngăn cản bước chân của Mộ Phong. Nhưng một luồng sức mạnh cực mạnh đột nhiên giáng xuống, đè mạnh họ xuống đất. Một tiếng rồng ngâm vang lên bên tai họ. Long uy. Chương 3806A cùng đường mạc lộ. Luồng long khí khổng lồ từ người Mộ Phong tỏa ra, mang theo uy áp tựa ngàn cân, hung hăng đè lên người mấy tên hộ vệ. Bọn hộ vệ không thể động đậy, trên thân thể xuất hiện vô số vết nứt, da thịt rách toạc, căn bản không chống đỡ nổi uy áp khủng khiếp này. Ầm. Vài tiếng nổ vang lên, mấy tên hộ vệ triệt để bỏ mạng, thân thể nổ tung thành từng đám sương máu. Mộ Phong không để ý đến bọn họ, mà đuổi theo hướng các hoàng tử bỏ chạy. Trong lòng hắn không hề có chút thương hại nào. Nếu hắn rơi vào tay bọn họ sẽ dùng những phương thức tà nhẫn hơn nhiều để đối phó hắn. Đối đãi kẻ địch, không thể nhân từ. Các hoàng tử một đường chạy thục mạng. Họ không dám bay trên trời, như vậy mục tiêu quá lớn. May mắn phía trước là dãy núi liên miên, nếu họ có thể trốn vào bên trong, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Chết tiệt, Mộ Phong tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Sớm biết nghe theo Tiêu Sĩ Thường. Lão già này, vào thời khắc quan trọng thế này thì biến đi đâu mất rồi. Mấy vị hoàng tử lải nhải, thực chất là che giấu sự lo lắng trong lòng. Tốc độ của họ không chậm, đảo mắt đã chạy được mấy chục dặm. Trước mắt là rừng núi tươi tốt. Đột nhiên, mấy tên hộ vệ chạy phía trước đột nhiên đụng phải thứ gì đó. Họ chạy quá nhanh, lực xung kích khiến bọn họ choáng váng. Những hộ vệ khác vội vàng tiến lên kiểm tra, lúc này mới phát hiện, trước mặt có một lớp kết giới trong suốt, vô cùng kiên cố. Thánh khí của họ thậm chí không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Hóa ra, chúng ta vẫn luôn ở trong lĩnh vực của hắn. Quy lực và kích thước của lĩnh vực đều liên quan đến thực lực của tu sĩ triển khai lĩnh vực. Họ đã chạy được mấy chục dặm, vẫn còn trong lĩnh vực của Mộ Phong. Kết quả này khiến lòng họ nguội lạnh. Mau phá cho ta. Ta không tin chỉ một cái lĩnh vực mà có thể ngăn cản được chúng ta. Một hoàng tử bước lên phía trước, kim quang bùng phát trên người, một luồng khí tức uy nghiêm lan tỏa. Đây chính là hoàng khí, một loại lực lượng cường đại khác, được sinh ra từ long khí. Chỉ thấy hoàng tử này tập trung hoàng khí vào nắm đấm, mạnh mẽ đánh về phía kết giới. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng kết giới vẫn bình yên vô sự, ngược lại khiến xương tay hắn bị nứt hai chỗ. Những hoàng tử khác thấy vậy, trong lòng nhất thời nguội lạnh, dồn dập liều mạng công kích kết giới, như phát điên. Rất nhanh, Mộ Phong cũng đến nơi. Nhìn thấy họ đang công kích kết giới không gian, lông mày hắn nhíu lại. Thôi đi, đừng phí sức nữa, các ngươi không phá được đâu. Nhìn thấy Mộ Phong đuổi tới, các hoàng tử nhất thời mất hết sắc mặt, tay chân run rẩy không ngừng. Mộ Phong, nếu ngươi dám đụng đến chúng ta, hoàng gia sẽ không tha cho ngươi, sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mộ Phong khịt mũi, lắc đầu cười khẩy, ngày giữa chúng ta chẳng phải sớm đã không đội trời chung sao? Ta giết địch Thanh Phong, còn bắt đi địch Tiểu Thiên. Những mối thù này đã sớm kết, vì vậy không cần phải nói những lời ngoan độc này. Có gì di ngôn thì nói nhanh đi. Các hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói với hộ vệ bên người, "Ê lên! Tất cả lên cho ta!" Bọn hộ vệ nhắm mắt xông lên, nhưng khi vừa tới trước mặt Mộ Phong, tất cả đều dừng lại. Không gian xung quanh dần dần ngưng tụ, đè chặt thân thể họ xuống đất. Dù mấy người liều mạng phản kháng, nhưng ngay cả giãy giụa cũng không thể. Chẳng bao lâu, thân thể họ đã bị không gian ngưng tụ thành thực chất nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe lên người mấy vị hoàng tử. A! Các hoàng tử chưa từng thấy cảnh tượng máu tanh như vậy, nhất thời có chút điên cuồng. Họ hét lớn rồi xông về phía Mộ Phong. Nhưng hoàng gia khí tượng trưng cho uy nghiêm và trấn nhiếp. Lúc này, họ căn bản không có chút uy nghiêm nào, giống như dã thú trước khi chết, chỉ biết liều mạng giãy giụa. Rất nhanh, mấy vị hoàng tử cũng đều xê hết trước mặt Mộ Phong. Thậm chí, hắn còn chưa tiêu hao bao nhiêu sức lực. Giết chết những hộ vệ này và các hoàng tử, Mộ Phong thu hồi lĩnh vực, bay thẳng về phía cung phụng Tiêu Sĩ Thường của hoàng gia, quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, không để lại mầm họa. Tiêu Sĩ Thường lúc này đang đuổi theo bóng người phía trước. Càng đuổi, trong lòng anh ta càng bất an. Cuối cùng, sau khi đuổi được hơn trăm dặm, anh ta cũng chặn được người kia. Người bị anh ta truy đuổi bấy lâu nay được bao phủ bởi một lớp kim quang, tu vi bất quá vô thượng cảnh tầng 1, không nhìn rõ mặt mũi. Các hạ là ai? Mấy ngày nay vẫn luôn theo dõi chúng ta. Tiêu Sĩ Thường lạnh giọng hỏi. Người đối diện dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ lao thẳng về phía anh ta, vung quyền đánh xuống, kim quang nhất thời tỏa sáng. Đối mặt với loại công kích này, Tiêu Sĩ Thường thậm chí không nhúc nhích. Anh ta giơ tay lên, dễ dàng bắt được cánh tay của tu sĩ kim quang, rồi mạnh mẽ kéo một cái, liền xé toạc cả cánh tay. Nhưng không thấy chút máu nào. Ồ! Tiêu Sĩ Thường kinh hãi trong lòng, bước nhanh lên phía trước, một đòn đánh ngã kim giáp thiên tướng xuống đất. Lúc này, anh ta mới phát hiện, đây chỉ là một con rối. Sau khi con rối bị đánh ngã, kim quang trên người dần dần tiêu tan, lộ ra thân thể đen kịt. Đây là thủ đoạn gì? Rõ ràng đây chỉ là một con rối đơn sơ, lại có thể nắm giữ tu vi vô thượng cảnh. Tuy rằng con rối bị anh ta đánh ngã rất nhanh, nhưng tu vi vô thượng cảnh trên người nó là thật. Nếu một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1 gặp phải, sợ là không dễ dàng như vậy. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tiêu Sĩ Thường bỗng nhiên phản ứng lại, ở nguy rồi, là điệu hổ ly sơn. Nếu anh ta rời đi, bên cạnh các hoàng tử sẽ không có hộ vệ cường đại. Trong lòng Tiêu Sĩ Thường căng thẳng, lập tức cấp tốc chạy về hướng vừa đến. Anh ta chưa bay được bao xa, một bóng người đã nghênh diện bay tới. Không cần phải gấp, bọn họ đều đã xê hết. Người bay tới chính là Mộ Phong. Hắn nhìn Tiêu Sĩ Thường đang lo lắng, ngữ khí lạnh như băng. Tiêu Sĩ Thường mượn ánh trăng nhìn rõ mặt Mộ Phong, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, "Ê Mộ Phong, quả nhiên là ngươi. Các hoàng tử hiện giờ ở đâu? Ta đã nói với ngươi rồi, bọn họ đã bị ta dê giết." Mộ Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Tiêu Sĩ Thường nhất thời trở nên nhợt nhạt. Nếu các hoàng tử đều xê hết hết, vậy thì anh ta trở về cũng không sống nổi, thậm chí chạy trốn cũng sẽ bị hoàng thất truy sát. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ta đã từ thân phận cung phụng hoàng thất rơi vào tuyệt cảnh. Mộ Phong. Hy vọng duy nhất bây giờ, chính là Mộ Phong trước mắt. Chỉ cần anh ta tóm được Mộ Phong hoặc dê ít xê hết Mộ Phong, đủ để chuộc lại tội của mình. Hôm nay ngươi và ta không xê hết không thôi. Tiêu Sĩ Thường giận dữ gầm lên một tiếng. Một vệt ánh sáng đột nhiên khuếch tán từ trên người anh ta. Sau đó, hào quang bừng sáng, trong thiên địa trong nháy mắt biến thành ba ngày. Có thể trở thành cung phụng hoàng thất, thực lực của Tiêu Sĩ Thường tự nhiên không tầm thường. Tu sĩ bình thường căn bản không có cơ hội được hoàng thất chiêu mộ. Chương 3807A hấp thu hết tuyến. Chương 3807, hấp thụ tất cả. Mộ Phong, chết đi. Tiêu Sĩ Thường nâng tay, một luồng hào quang rực rỡ hóa thành một lưỡi dao ánh sáng, xé toạc không gian, lao thẳng về phía Mộ Phong. Đây là Quan Đại Đạo, Bất Diệt Bá Thể Quyết. Đồng thời, vô giới lĩnh vực cũng lập tức triển khai, chồng lên lĩnh vực của Tiêu Sĩ Thường. Lưỡi dao ánh sáng lao tới, ánh sáng xung quanh dường như bị nó hút vào, để lại phía sau một vệt đen kịt, khiến người ta khiếp sợ. Mộ Phong cũng ngưng tụ một lưỡi dao không gian sáng chói, ném về phía trước. Hai loại đại đạo chi lực va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ lớn. Oanh! Năng lượng kinh khủng bạo phát, không gian bị phá vỡ ở giữa hai luồng đại đạo chi lực, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Không gian xung quanh liên tục vỡ nát, ánh sáng cũng bị hấp thụ hoàn toàn. Thánh quang chiếu rọi. Tiêu Sĩ Thường hận thù và phẫn nộ, bay trên không trung, thân thể hắn giống như một nguồn sáng di động khổng lồ, như mặt trời giáng lâm, phát ra hào quang chói mắt hơn nữa. Hào quang đó ngưng tụ thành thực chất, chiếu rọi lên người Mộ Phong, khiến trên người hắn xuất hiện thêm vài lỗ nhỏ li ti, máu tươi chảy ròng. Nếu không nhờ Bất Diệt Bá Thể của Mộ Phong đủ mạnh mẽ, thân thể hắn đã bị những tia sáng này xuyên thủng thành tổ ong. Thật lợi hại, quả nhiên không thể xem thường đám người này. Mộ Phong thầm nghĩ, đưa tay ngưng tụ một tinh bích không gian trước mặt, ngăn cản hào quang đang chiếu rọi. Nhưng tinh bích không gian đó cũng dần bị hòa tan bởi hào quang. Mộ Phong, ngươi có biết mình đã phạm bao nhiêu tội lỗi? Tàn sát hoàng tử, tội không thể tha thứ. Giọng nói của Tiêu Sĩ Thường như tiếng sấm vang vọng, hắn giơ tay, hướng về phía Mộ Phong, siết chặt, y vĩnh dạ. Khoảnh khắc đó, mọi hào quang trong thiên địa đều biến mất. Bất kể là hào quang phát ra từ Tiêu Sĩ Thường, hay ánh sao trên trời, ánh trăng, tất cả đều biến mất. Thiên địa trong nháy mắt trở nên đen kịt, không còn một tia sáng nào. Nếu có người ở bên ngoài lĩnh vực, có thể thấy lúc này, quang lĩnh vực dường như biến thành một quả cầu đen, đen hơn cả màn đêm. Quang đại đạo cho phép Tiêu Sĩ Thường điều khiển mọi hào quang trong lĩnh vực. Ngay cả Mộ Phong, ở trong bóng tối này, cũng không nhìn thấy gì cả. Ngay cả kim quang phát ra từ người hắn cũng bị hấp thụ hoàn toàn. Mộ Phong cảm thấy bất an. Hắn ngưng tụ tinh bích không gian chặn trước mặt, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn. Răng rắc. Tinh bích không gian vừa ngưng tụ lập tức vỡ tan, giọng nói của Tiêu Sĩ Thường vang vọng từ bốn phương tám hướng. Mộ Phong, ngươi hãy chôn thây trong đêm tối không ánh sáng này đi. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Phong cảm thấy đau nhói ở phía sau. Một lưỡi dao sắc nhọn cắm vào lưng hắn, máu tươi tuôn trào. Trước đó, hắn cảm thấy rùng mình, khiến hắn đột nhiên khựng lại. Đại đạo không gian đột nhiên dao động. Thân thể Mộ Phong trong nháy mắt biến mất, nhưng dù đã phản ứng nhanh, ngực hắn vẫn bị rạch một vết thương sâu hắm. Trong lòng Mộ Phong có chút lo lắng. Vốn dĩ tu vi của hắn đã thấp hơn Tiêu Sĩ Thường một cấp, hiện tại mọi ánh sáng đều biến mất, hắn trở thành người mù, càng bất lợi. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ ra cách. Đại đạo chi lực của Tiêu Sĩ Thường chỉ có thể sử dụng trong lĩnh vực. Nếu rời khỏi lĩnh vực của Tiêu Sĩ Thường, thì sẽ không còn nguy hiểm như vậy. Tiêu Sĩ Thường lúc này vẫn ẩn mình trong bóng tối. Với quang minh nói lực lượng, hắn có cách sử dụng khác. Mộ Phong không nhìn thấy, nhưng tầm nhìn của Tiêu Sĩ Thường không bị cản trở. Hắn nhìn thấy Mộ Phong đột nhiên dừng lại, như nhận mệnh, không khỏi cười lạnh. Chỉ là một tên tu sĩ tầm thường mà thôi. May mắn một chút, hôm nay sẽ khiến ngươi chết ở nơi này. Hắn thầm nghĩ, tay nắm một lưỡi dao sắc dính máu. Khi Tiêu Sĩ Thường định đến gần Mộ Phong, hắn đột nhiên cảm thấy lĩnh vực của mình trở nên bất ổn, dường như có người đang tấn công kết giới lĩnh vực của hắn. Mộ Phong. Hắn muốn bỏ chạy. Tiêu Sĩ Thường lập tức hiểu ra Mộ Phong đang làm gì. Mộ Phong đang dùng chính lĩnh vực của hắn để tấn công, chỉ cần phá vỡ lĩnh vực, đại đạo chi lực của hắn sẽ mất hiệu lực. Làm sao có thể để ngươi toại nguyện được? Hắn cười lạnh, trong nháy mắt lao đến trước mặt Mộ Phong, hai tay nắm chặt lưỡi dao, đâm mạnh về phía trước. Năng lượng to lớn như sóng biển cuộn trào. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, như nhìn thấy Tiêu Sĩ Thường, lộ ra một nụ cười bí ẩn, lại sử dụng lực lượng không gian, biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Sĩ Thường phẫn nộ, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh đã tìm ra vị trí của Mộ Phong, nhưng hắn phát hiện, Mộ Phong lúc này đã đến biên giới lĩnh vực của hắn. Mộ Phong đang ở biên giới lĩnh vực của Tiêu Sĩ Thường, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn biết, phía trước là kết giới lĩnh vực của Tiêu Sĩ Thường. Phá vỡ kết giới này, hắn có thể ra khỏi lĩnh vực. Hơn nữa, hắn biết Tiêu Sĩ Thường đang nhanh chóng đến. Thời gian không còn nhiều. Thế giới thụ. Mặc dù không biết tại sao họ đều gọi ngươi như vậy, nhưng lần này vẫn phải nhờ vào ngươi. Cành cây thần thụ xuất hiện trong tay Mộ Phong, đại đạo chi lực to lớn điên cuồng rót vào cành cây. Chỉ là, mọi ánh sáng đều bị hấp thụ, nên không thể nhìn thấy thân cây. Cuối cùng, Mộ Phong cảm nhận được cành cây thần thụ đã hấp thụ đến cực hạn, liền đột nhiên giơ lên, hung hăng chém về phía bóng tối. Kiếm ý kinh thiên cũng trùng lên cành cây. Mở. Xẹt xẹt. Kết giới theo tiếng mà mở ra, bị rạch ra một đường khe hở thật dài, có thể nhìn thấy tinh quang và ánh trăng bên ngoài. Mộ Phong chưa bao giờ cảm thấy tinh quang và ánh trăng sáng ngời đến vậy. Hắn vội vàng đi ra khỏi kết giới, nhưng không ngờ Tiêu Sĩ Thường đã đuổi kịp. Tiểu tặc, đi chết đi. Tiêu Sĩ Thường đột nhiên lao đến sau lưng Mộ Phong. Nhờ ánh trăng, hắn mới nhìn rõ thánh khí trong tay mình, đó là một thanh hàng ma sử, đỉnh có bốn lưỡi cong, trông cực kỳ hung ác. Hắn ẩn mình trong quang lĩnh vực, đợi đến khi Mộ Phong rời khỏi lĩnh vực, buông lỏng cảnh giác, liền đột ngột xuất hiện. Hắn dùng hàng ma sử đâm thẳng vào lồng ngực Mộ Phong. Máu tươi bắn ra, Mộ Phong loạn choạng lùi lại, gần như không thể tiếp tục bay trên không trung. Hắn nhìn Tiêu Sĩ Thường, chậm rãi giơ tay, "Ơ ngươi, ngươi dám giết ta?" Chương 3808A giết cung phụng. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng chết trong tay ta. Chẳng ai nhớ đến ngươi đâu, bọn họ chỉ nhớ ta thôi, nhớ đến anh hùng diệt trừ đại ma như ngươi. Tiêu Sĩ Thường cười lớn, hào quang chói mắt trong tay tỏa ra, xung quanh sáng rực như ban ngày. Trong ánh sáng ấy, một bóng người giơ hàng ma sử lên, đâm vào Mộ Phong lần nữa. Hàng ma sử xuyên qua người Mộ Phong, sức mạnh khủng khiếp phá hủy hoàn toàn sinh cơ. Mộ Phong rơi từ không trung xuống, máu tươi rơi như mưa. Ha ha ha. Tiêu Sĩ Thường cười ngạo nghễ, nhìn Mộ Phong rơi xuống đất, lập tức đuổi theo. Nhưng khi anh ta đáp xuống, lại không thấy bóng dáng Mộ Phong đâu. Ngay cả vệt máu vừa rơi xuống cũng biến mất không dấu vết. Như thể chưa từng có gì xảy ra. Cái. Tiêu Sĩ Thường lạnh sống lưng. Anh ta kiểm tra xung quanh, lớn tiếng gọi, "Ê Mộ Phong, mau ra đây." Lúc này, Mộ Phong vẫn đang lơ lửng trên không trung. Trong tay hắn có một viên hạt châu tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Bên trong hạt châu chính là cảnh tượng nơi này, thậm chí cả Tiêu Sĩ Thường cũng xuất hiện trong đó. Thận châu được thai nghén từ thận của thần ma thượng cổ. Trước đây, Mộ Phong có được nó, đã cho mộng quỷ dung hợp, dùng nhập mộng thuật gia tăng hiệu quả, biến ảo cảnh trở nên chân thực hơn. Mộng quỷ là mệnh thú của Mộ Phong, đương nhiên hắn có thể sử dụng thận châu, tạo ra hải thị thận lâu. Vừa rồi tất cả chỉ là ảo cảnh hắn tạo ra mà thôi. Mộ Phong biết phá vỡ lĩnh vực của Tiêu Sĩ Thường rất khó khăn. Dù sao tu vi của Tiêu Sĩ thường cao hơn hắn, hơn nữa hắn không nhìn thấy gì, hành động tùy tiện chỉ khiến mình thêm bất lợi. Vì vậy, hắn trực tiếp triển khai Hải Thị Thận Lâu, ngưng tụ một phương ảo cảnh bên trong lĩnh vực. Trong mắt Mộ Phong, Tiêu Sĩ thường chỉ là một ảo ảnh. Ngay cả cảnh tượng phá vỡ kết giới lĩnh vực cũng là ảo giác mà Tiêu Sĩ thường nhìn thấy. Anh ta chủ động mở ra lĩnh vực của mình, để Mộ Phong rời đi. Vì vậy, việc anh ta giết chết Ê Mộ Phong trong ảo cảnh thực chất là sự tưởng tượng của chính anh ta. Mộ Phong vẫn luôn ở gần đó quan sát. Lúc này, Tiêu Sĩ thường có chút mơ hồ. Khi anh ta bình tĩnh lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu xuất hiện sơ hở. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy Mộ Phong đang bay lơ lửng dưới ánh trăng. Ảo cảnh. Khá lắm, đến ta cũng trúng chiêu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Tiêu Sĩ thường mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng càng thêm oán hận. Anh ta lập tức bay lên, hào quang trên người bùng nổ dữ dội. Trong ánh sáng đó, hàng ma sử trắng lóa đột nhiên vung tới, xé toạc không gian, lao đến trước mặt Mộ Phong. Đồng thời, quang lĩnh vực lại một lần nữa bao phủ. Tiêu Sĩ thường muốn dở lại trò cũ. Nhưng lần này, Mộ Phong sẽ không cho anh ta cơ hội. Một đạo lôi đình đột nhiên giáng xuống, thân thể Mộ Phong hóa thành điện quang, rời khỏi vị trí. Oanh! Hàng ma sử đập vào vị trí Mộ Phong vừa đứng, hư không vỡ vụn. Nhưng Mộ Phong đã hòa vào lôi đình, giáng mạnh xuống người Tiêu Sĩ thường. Lôi đình khủng khiếp phá hủy nghiêm trọng cơ thể Tiêu Sĩ thường. Anh ta trừng mắt nhìn Mộ Phong trong lôi đình, gào thét, hai tay ngưng tụ hai lưỡi quang nhận. Tiêu Sĩ thường như phát điên, lao về phía Mộ Phong, hai lưỡi quang nhận xoay tròn trong tay anh ta, để lại những vệt sáng chói lóa. Nhưng Mộ Phong lập tức kéo dài khoảng cách. Chó cùng rứt dậu. Mộ Phong hừ lạnh, giơ một ngón tay. Ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ từ không trung, trong chớp mắt biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Lạc Viêm Quyết. Hỏa diễm như thiên thạch giáng xuống. Nhiệt độ kinh khủng biến chu vi 10 dặm thành một vùng đất cằn cỗi. Sắc mặt Tiêu Sĩ thường kịch biến, một lưỡi quang nhận khổng lồ ngưng tụ trước mặt, chém thẳng về phía trước. Xoẹt. Hỏa diễm bị chém đôi. Ánh sáng chói lóa bùng lên. Nhưng chưa kịp để Tiêu Sĩ thường thở phào, một đạo lôi đình khác lại từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào anh ta. Tiêu Sĩ thường cuối cùng đã hiểu vì sao Mộ Phong lợi hại đến vậy. Tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ ba loại đại đạo chi lực, vận dụng thuần thục, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Anh ta cũng hiểu vì sao ba đại gia tộc và hoàng thất nhất định phải giết Mộ Phong. Vì một khi Mộ Phong trưởng thành, sẽ là cơn ác mộng của bọn họ. Không, ta không thể chết ở đây. Tiêu Sĩ thường gào thét. Hào quang trắng ngưng tụ trong tay anh ta thành thực chất, chặn trên đỉnh đầu, chặn đứng toàn bộ lôi đình. Lôi đình như chất lỏng rơi xuống ở biên giới ánh sáng. Không gian vỡ nát, những vết nứt không gian không thể liền lại, cảnh tượng như ngày tận thế. Khi Tiêu Sĩ thường phòng thủ, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta, cầm một cành cây, trông như đùa giỡn. Nhưng trên cành cây tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chém. Mộ Phong vung cành cây như vung kiếm. Không gian đại đạo khủng khiếp hòa lẫn kiếm ý kinh thiên, trong nháy mắt khiến thiên địa như một bức tranh bị xé toạc. Tiêu Sĩ thường đứng giữa khe hở ấy. Tất cả hào quang trên người Tiêu Sĩ thường tan biến. Anh ta cúi đầu nhìn cơ thể mình. Một vệt máu hiện ra trên người anh ta, rồi cơ thể anh ta vỡ ra. Xuống mà theo mấy vị chủ nhân của ngươi đi. Bọn họ đang đợi ngươi đấy. Mộ Phong chậm rãi nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, bay ra nuốt chửng cơ thể Tiêu Sĩ thường. Chỉ vài hơi thở sau, cơ thể Tiêu Sĩ thường đã hóa thành tro tàn. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Một cảm giác mệt mỏi dâng lên. Mộ Phong vận động cơ thể, vết thương sau lưng vẫn còn đau nhức. Trận chiến này cũng đã tiêu hao gần hết thánh nguyên của hắn. Giao chiến với một cung phụng đã khó khăn như vậy, Mộ Phong thấy cay đắng. Nếu là ba người của đại gia tộc, chắc chắn còn lợi hại hơn. Nhưng hiện tại hắn không còn đường lui. Nếu trốn, không biết phải trốn đến khi nào. Vì vậy, hắn phải cho ba đại gia tộc và hoàng thất một bài học, để bọn họ biết đâu. Mộ Phong thu hồi lĩnh vực. Khi định rời đi, hắn thấy hàng ma sử rơi trên mặt đất. Đây là thánh khí của Tiêu Sĩ thường, lúc này đã mất chủ, rơi xuống đất. Trong tay Tiêu Sĩ thường, hàng ma sử được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng. Giờ nó mới lộ ra màu sắc thật sự, một cây hàng ma sử đen kịt. Không rõ làm từ vật liệu gì, nhưng chất lượng rất tốt, vừa có thể tấn công. Mộ Phong vẫy tay, hàng ma sử rơi vào tay hắn, nặng trịch, mũi nhọn sắc bén, phần cuối như một chiếc chù y tròn. Hắn thu hồi thánh khí. Dù bản thân không dùng đến, sau này có thể cho người của Hồng Mông Tiên Tông dùng. Sau khi làm xong, Mộ Phong bay lên, hướng về vị trí của địch hung mà đi. Chương 3809 A nhân quả đại đạo. Chương 3809, đại đạo nhân quả. Mộ Phong bất ngờ tập kích, giết chết vài hoàng tử cùng một trưởng lão cung phụng của hoàng thất. Mặc dù hoàng tử hoàng thất đông đảo, cung phụng cũng không thiếu, nhưng đây vẫn là một tổn thất lớn. Địch Hưng và những người khác lúc này vẫn chưa hề hay biết, họ đang lần theo tung tích của Mộ Phong, tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, Chỉ trong một ngày, họ đã đuổi đến nơi ở của các hoàng tử. Khi nhìn thấy dấu vết chiến đấu, Địch Hung cảm thấy bất an. Địch Hung sắc mặt trầm xuống, hắn nghiến răng nói, ở ngoài mộ phong ra, còn ai vào đây? Chúng ta luôn coi thường hắn. Nhưng hắn có thể sống sót từ đại hoang đi ra, sao có thể là người đơn giản? Một tu sĩ kinh ngạc, Ê Mộ Phong lại dám quay lại. Lần này không chỉ ba gia tộc lớn liên thủ, mà cả hoàng thất chúng ta cũng tham gia. Lực lượng này đủ khiến bất kỳ thế lực nào trong thần quốc phải khiếp sợ, vậy mà hắn, chỉ một mình, lại dám khiêu khích chúng ta. Kết quả đã rõ ràng rồi. Hắn đã làm như vậy, hơn nữa còn không chút do dự, cũng không hề nương tay. Đây là tuyên chiến với chúng ta. Địch Hung lạnh lùng nói. Vậy, chúng ta nên làm gì? Hiện tại hắn ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng. Tốt nhất là đoàn kết lại, như vậy sẽ không bị đánh tan. Nhưng Mộ Phong cũng có thể nhân cơ hội này triệt để rời khỏi nơi này. Địch Hưng cũng lâm vào bế tắc. Nhiều năm qua, hắn luôn mưu tính mọi việc, nhưng tình huống này quả thực lần đầu tiên xảy ra, mà đối thủ chỉ là một tu sĩ rất trẻ tuổi. Vậy thì, chúng ta chờ ba gia tộc lớn khác đến đây. Đến lúc đó, dù có tách ra tìm kiếm, thì cũng có nhiều người cùng nhau hơn. Mộ Phong sẽ khó mà thành công. Rất nhanh, Địch Hưng đưa ra lựa chọn. Một tu sĩ đưa ra nghi ngờ, "Ê Thân Vương, làm vậy, Mộ Phong có thể nhân cơ hội chạy trốn không?" Địch Hưng híp mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, kỳ hắn đã nếm được ngọt ngào, đương nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc. Hơn nữa, hiện tại hắn cảm thấy mình mới là thợ săn, còn chúng ta là con mồi của hắn. Ngươi thấy có bao nhiêu thần ma sẽ bỏ qua con mồi của mình? Tu sĩ hoàng thất tụ tập lại, không còn tản ra nữa, chờ đợi các tu sĩ từ ba gia tộc lớn khác đến. Mộ Phong ở xa nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi thở dài. Mộ Phong định rút lui, dù sao cũng giết vài tên hoàng tử, xem như đã kiếm được kha khá. Nhưng hắn lại cảm thấy tiếc nuối. Nếu cứ thế mà rời đi, đám người này vẫn sẽ truy đuổi hắn không ngừng. Thôi được, cứ ở lại xem sao. Nếu có thể tìm được cơ hội, lại chấn áp bọn chúng một phen cũng tốt. Hai ngày sau, các tu sĩ từ ba gia tộc lớn khác cũng đã đến. Họ đã biết chuyện gì xảy ra thông qua các kênh thông tin khác, đối với những người của hoàng thất, họ đều rất hả hê. Nhưng hiện tại, họ vẫn còn trong giai đoạn hợp tác, nên chưa thể hiện thái độ quá đáng. Ngươi nói, Mộ Phong vẫn chưa đi. Nghe xong suy đoán của Địch Hưng, trưởng lão Viêm Vực, Viêm Thứ, không khỏi nhíu mày. Lữ Bình hừ lạnh, thân hình cao lớn của hắn trực tiếp che khuất ánh mặt trời, cái đó chỉ là suy đoán của ngươi. Các ngươi ở đây hai ngày, nếu Mộ Phong nhân cơ hội trốn thoát, thì đó là lỗi của hoàng thất các ngươi. Hoắc Thanh cũng thở dài, Ê Mộ Phong tiểu tử đó rất xảo quyệt. Hắn đã vài lần trốn thoát khỏi tay chúng ta. Tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nếu hắn đã trốn, thì trong hai ngày này, chắc chắn không thể chạy xa. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Đột nhiên, Địch Hưng nhìn về phía ba vị trưởng lão khác với vẻ thần bí, chậm rãi nói, "Cả chúng ta sở dĩ dám bỏ qua Mộ Phong, là vì có một đòn sát thủ. Với đòn sát thủ này, nhất định có thể tìm được hắn." Viêm Thứ vội vàng hỏi, "Kì ồ, ta rất muốn biết, rốt cuộc là đòn sát thủ gì?" Địch Hưng ngửa ngực, trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo, "Cả chư vị có biết vì sao hoàng thất chúng ta có thể thành lập?" Hoắc Thanh, người lớn tuổi nhất, nhíu mày, đột nhiên ngộ ra, "Kể ta nhớ trong truyền thuyết, tổ tiên của hoàng thất các ngươi đã lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Đó là đại đạo nhân quả, quá mức nghịch thiên, nên mới thành lập hoàng thất." Địch Hưng gật đầu, "Ê đúng là như vậy. Đại đạo nhân quả, có thể nhìn thấy nhân quả của một người, dao động nhân quả, có thể có được kết quả khác nhau. Tất cả nhân quả, tụ tập một thân, có thể coi là thần." Lữ Bình không nhịn được nói, "Kể nói thì chúng ta đều biết, chẳng lẽ hoàng thất các ngươi lại xuất hiện một thiên tài lĩnh ngộ đại đạo nhân quả? Nếu không có, thì ngươi nói điều này để làm gì?" Địch Hưng mỉm cười, "Kể mặc dù hoàng thất chúng ta không xuất hiện một tổ tiên tuyệt thế như vậy, nhưng khi đó, tổ tiên đã sử dụng chí bảo. Nó vẫn luôn ở bên cạnh tổ tiên, nên cũng đã nhiễm một phần nhỏ đại đạo nhân quả." Mọi người đều khiếp sợ. Đại đạo nhân quả, xét về một khía cạnh nào đó, thậm chí còn vượt qua không gian, thời gian, những đại đạo đỉnh cao, huyền diệu khó lường. Dù chỉ nhiễm một phần nhỏ đại đạo chi lực, cũng đủ nghịch thiên rồi. Nếu hoàng thất nắm giữ vật này, thì làm sao có thể suy yếu? Địch Hưng thấy mọi người đang suy nghĩ gì, liền giải thích, tuy rằng chí bảo đã được lưu giữ lại, nhưng không thể sử dụng quá nhiều. Nếu không, sẽ tiêu hao hoàn toàn đại đạo chi lực của nhân quả. Chỉ khi hoàng thất chúng ta gặp tai họa, mới sử dụng nó. Mặc dù không thể trực tiếp sử dụng chí bảo, nhưng nhiều năm qua, hoàng thất đã dùng rất nhiều phương pháp để phân tán đại đạo chi lực trên chí bảo. Trong đó, hiệu quả nhất là chế tạo hàng nhái, nương theo chí bảo thật, tự nhiên sẽ nhiễm đại đạo nhân quả. Nhiều năm qua, cũng thành công được vài cái, nhưng mỗi cái chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy nhân quả, không thể thay đổi. Dù vậy, nó cũng vô cùng quý giá. Lần này, để bắt Mộ Phong, ta cũng mang một cái ra. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng rất vui mừng. Dù sao, chỉ cần nhìn thấy nhân quả của một người, thì thì có thể biết được vị trí cụ thể của người đó. Lúc này, họ mới hiểu vì sao Hoàng Thất lại biết Mộ Phong đang ẩn náu trong Long Kỳ Thần Thành. Đã như vậy, thì hãy nhanh chóng sử dụng. Không thể để Mộ Phong chạy xa. Chương 3810A bại lộ tung tích. Lữ Bình tính tình nóng nảy, thậm chí còn hơn cả Viêm Thứ của Viêm Vực, hắn vội vàng thúc giục Địch Huân. Địch Huân chậm rãi lắc đầu, nói, e sử dụng hàng nhái của chí bảo này cũng phải trả giá đắt. Cái giá phải trả chính là tuổi thọ. Sự hao tổn tuổi thọ dựa trên tu vi của người dòng ngó nhân quả và các yếu tố khác. Mộ Phong có thể trưởng thành đến hiện tại, hiển nhiên khí vận kinh người. Vì vậy, dòng ngó nhân quả của hắn, e là phải hao tổn hơn 10.000 năm tuổi thọ. Chư vị đều biết, tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy tuổi thọ còn dài, nhưng đợi đến tuổi chúng ta, mới biết tuổi thọ trọng yếu đến nhường nào. Viêm Thứ lạnh lùng nói, e được rồi, đừng dài dòng. Nói thẳng ngươi có điều kiện gì đi. Địch Huân khẽ mỉm cười, e thoải mái. Đã vậy, ta nói thật. Nếu giết được Mộ Phong, chúng ta muốn thêm một thành bí mật trên người hắn. Trước kia, ba đại gia tộc liên hợp Hoàng Thất cùng nhau truy sát Mộ Phong. Nếu chiếm được bí mật trên người Mộ Phong, ba đại gia tộc mỗi nhà 3/10, Hoàng Thất chỉ được một thành. Dù vậy, Hoàng Thất cũng chỉ có thể đáp ứng, không có cơ hội phản kháng. Nhưng lần này, Địch Huân cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Dù chỉ muốn thêm một thành, nhưng xem ra bí mật trên người Mộ Phong không ít, hẳn là vô cùng phong phú. Tuy nhiên, các trưởng lão của ba đại gia tộc đều nhăn mày. Hoàng Thất muốn thêm một thành, có nghĩa là họ phải bớt đi một chút. Do dự một lát, ba vị trưởng lão đều gật đầu. Không còn cách nào khác, nếu không bắt được Mộ Phong, họ sẽ không chiếm được gì. Bắt được Mộ Phong mới là quan trọng nhất. Ba đại gia tộc hẳn sẽ không lật lọng. Bản vương xin cảm ơn trước. Đạt được mục đích, Địch Huân lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn lấy ra một vật phẩm từ không gian thánh khí. Đó là một mảnh quy giáp, phía trên đầy những dấu vết chằng chịt. Tuy nhiên, mọi người đều cảm nhận được một tia khí tức huyền ảo từ quy giáp. Địch Huân lẩm bẩm trong miệng, quy giáp từ từ lơ lửng trước mặt mọi người, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như đầy trời tinh thần. Lúc này, một tu sĩ mang di vật của các hoàng tử đến. Địch Huân nhận lấy, ném vào trong tinh thần, nhanh chóng tan rã. Trong tinh thần, một viên tinh thần đột nhiên sáng lên. Một đoạn hình ảnh mơ hồ hiện rõ trước mặt mọi người, chính là cảnh Mộ Phong đánh giết vài tên hoàng tử. Hình ảnh rất mơ hồ và thiếu hụt nhiều. Rất nhanh, đến cảnh đối chiến với cung phụng Tiêu Sĩ Thường của hoàng gia. Khi những cảnh tượng này biến mất, hình ảnh cũng tắt theo. Nhưng trong hình ảnh tắt, có một tia sáng tinh tế kéo dài về phía xa, cuối cùng rơi xuống một đỉnh núi. Trên quy giáp xuất hiện nhiều khe hở, rơi xuống đất. Nơi tia sáng cuối cùng đạt tới, cũng được hiện rõ bằng hình ảnh trước mặt mọi người. Trong hình ảnh, Mộ Phong đang đứng ở đó, nhìn về phía xa. Thân thể Địch Hung loạn choạng, sắc mặt trắng bệch, thậm chí mắt trợn ngược, ngất đi. Các trưởng lão của ba đại gia tộc đều lùi lại mấy bước, sợ người của Hoàng Thất vu oan cho mình. Sao vậy? Không phải nói chỉ tiêu hao tuổi thọ sao? Sao lại ngất đi? Đừng có chết đấy chứ. Lữ Bình cau mày nói. Viêm Thứ lúc này nhìn về phía đỉnh núi, lạnh lùng nói, Ê Mộ Phong quả nhiên không đi xa, vẫn luôn ở đó nhìn chằm chằm chúng ta. Mau đuổi theo. Người của ba đại gia tộc lập tức xuất phát, thẳng đến ngọn núi nơi Mộ Phong ở. Địch Huân một lúc sau mới chậm rãi tỉnh lại, giờ khắc này đã già nua đi không ít, tóc đều bạc đi một nửa. Hắn chậm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Dòng ngó nhân quả của hắn, lại tổn hao của ta đủ 100.000 năm tuổi thọ. Nghĩ đến đây, Địch Huân gần như tức đến ngất đi lần nữa. Địch Huân vốn dĩ đã rất lớn tuổi. Vì từ nhỏ sinh ra trong hoàng thất, hắn đã dùng không ít thiên tài địa bảo tăng trưởng thọ nguyên, nên tuổi thọ còn rất sung túc. Hắn vốn nghĩ kiểm tra nhân quả của Mộ Phong, hao tổn hơn 10.000 năm tuổi thọ đã rất lợi hại. Thậm chí, hắn cố ý phóng đại tác dụng phụ, để hoàng thất tranh thủ thêm lợi ích. Nhưng không ngờ, lần này lại trực tiếp tổn hao 100.000 năm tuổi thọ. Chuyện này chỉ có người tu vi cao hơn hắn rất nhiều mới làm được, hoặc là người nhận được sự che chở của thiên đạo. Rõ ràng, Mộ Phong thuộc về vế sau. Việc này gần như vắt kiệt tuổi thọ còn lại của hắn. Từ nay về sau, hắn cần không ngừng tìm kiếm phương pháp tăng thọ để kéo dài tính mạng. Tiểu tạp chủng. Thật sự là tức chết bản vương. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta đi đuổi. Nhất định phải giết cái tiểu tạp chủng đó. Địch Huân tức đến thổ huyết, lần này đúng là tự mình vác đá đập chân mình. Hắn không hiểu, chỉ là một Mộ Phong, tại sao lại khiến bọn họ bất đắc dĩ như vậy? Những người khác đều vội vã truy sát Mộ Phong. Địch Huân nhặt lên mảnh quy giáp. Trước kia, họ sử dụng quy giáp để tra xét nhân quả của Đường Nhứ, nên không cảm thấy lợi hại. Nhưng lần này, Mộ Phong hành động đơn độc, hắn chỉ có thể tra xét nhân quả của Mộ Phong. Kết quả là lợi bất cập hại. Ai? Địch Huân nặng nề thở dài, cũng hướng về vị trí của Mộ Phong chạy đi. Mộ Phong vốn dĩ ở trên ngọn núi nhìn những người này, còn muốn tìm cơ hội cho họ chút giáo huấn. Tuy nhiên, hắn đột nhiên phát hiện tất cả tu sĩ đều thẳng đến hắn mà đến, hình như biết hắn ở trên ngọn núi này. Chuyện gì thế này? Không kịp suy nghĩ, Mộ Phong phóng lên trời, nhanh chóng bỏ chạy. Nói gì thì nói, cũng không thể bị bắt được. Không lâu sau, hắn cảm nhận được khí tức to lớn từ phía sau, rõ ràng ba người của đại gia tộc đã đuổi theo. Mộ Phong, ngươi chắc chắn khó thoát. Để mạng lại. Những lời uy hiếp vang lên không ngừng, khiến Mộ Phong rất bực bội. Hắn bị đuổi theo không ngừng phi hành. Các tu sĩ phía sau như châu chấu theo sát không nghỉ. Cuối cùng, trong lúc truy đuổi, Mộ Phong gần đến đêm đen. Hắn biết cơ hội chạy trốn đã đến, liền không do dự nữa, phất tay ném ra mấy đạo bóng đen. Bóng đen lớn lên theo gió, hóa ra là các cổ khôi lỗi. Kim giáp thiên tướng. Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Các khôi lỗi trước mắt lập tức tăng lên đến cảnh giới vô thượng cảnh tầng 1. Mỗi cổ khôi lỗi đều tản ra kim quang nóng rực. Ngay cả trên người hắn cũng tản ra kim quang. Sau đó, tất cả khôi lỗi bay về các hướng khác nhau. Ba người của đại gia tộc thấy cảnh này, đều dừng lại. Ngay cả họ cũng không phân biệt được đâu là Mộ Phong thật. Nhưng nếu phân binh đuổi theo, lại sợ bị Mộ Phong thừa cơ trốn thoát, nên đều do dự. Viêm Thứ đứng dậy, hung tợn nói, để chúng ta mang người đi đuổi. Chỉ cần mỗi đội không tách ra, lại có cường giả tọa trấn, chắc sẽ không sao. Chương 3811 A chuyên giết trẻ tuổi. Chương 3811, chuyên tiêu diệt lớp trẻ. Bất kể tài giỏi đến đâu, Mộ Phong cũng chỉ là một người. Viêm Thứ tức giận nói. Mấy tên tiểu bối đã khiến hắn đau lòng, là một trưởng lão, nhưng lại không bằng mấy tiểu bối có dũng khí. Hoắc Thanh lúc này từ tốn nói, ê đừng quên, chí bảo viêm vực của các ngươi còn trong tay Mộ Phong, quy lực của nó không cần ta phải nói nhiều, dù là ba người chúng ta, nếu đụng phải, cũng khó mà phản kháng. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn chạy trốn? Tưởng rằng chí bảo viêm vực của ta có thể tùy tiện sử dụng sao? Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì, phá trừ hết cấm chế trên trước nhật, nhưng mỗi lần sử dụng, hắn cũng phải gánh chịu phản vệ nghiêm trọng. Viêm Thứ hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần chống đỡ đến khi hắn bị phản vệ, hắn sẽ không thể trốn thoát nữa. Viêm Thứ khiến mọi người thêm tin tưởng, lập tức ba trưởng lão của ba gia tộc lớn dẫn theo các tu sĩ trong gia tộc truy đuổi một bóng người vàng ống. Hoàng thất cũng muốn theo địch hung đuổi theo những người khác. Lần này không chỉ có người của hoàng thất dẫn theo không ít hoàng tử đi ra, mà trong ba gia tộc lớn cũng dẫn theo không ít tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ này thực lực không tầm thường, thậm chí là thiên kiêu của các gia tộc. Vì vậy, khi thấy gia tộc của mình kiêng dè Mộ Phong, trong lòng họ đều rất bất mãn. Thiên kiêu Viêm Vực đứng dậy, lạnh giọng nói, "Ê trưởng lão, ta không cần cùng người khác hành động. Một mình ta cũng có thể giết Mộ Phong." Viêm Thứ trừng mắt, "Y hồ đồ. Ngay cả chúng ta còn phải hết sức kiên kỵ, các ngươi lại dám ngông cuồng như vậy. Ta chính là không phục. Mộ Phong cũng không có ba đầu sáu tay. Ta không tin hắn lợi hại đến mức nào." Thiên Kiêu Viêm Vực cũng rất ngạo mạn, phản bác. Nhưng lúc này, Hoắc Ưng, một tu sĩ trẻ tuổi của gia tộc Hoắc, cũng bước ra. Với vẻ mặt thư sinh, hắn nói một cách bình tĩnh, ngay đề nghị của Viêm Hổ cũng có chút bất ổn. Đối mặt với một mình Mộ Phong, cả ba gia tộc lớn chúng ta đều coi trọng như vậy, nếu lan ra, sẽ bị người cười chê. Nếu chư vị trưởng bối không an tâm, không bằng để lớp trẻ ba gia tộc lớn chúng ta cùng nhau truy đuổi, như vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu thực sự đuổi kịp Mộ Phong, hắn chết trong tay chúng ta, chẳng phải sẽ càng làm nổi bật sự cường thịnh của ba gia tộc lớn sao? Ba vị trưởng lão đều gật đầu, Hoắc Ưng nói rất có lý. Họ đuổi giết chỉ là một Mộ Phong, nhưng lại đặt hắn ở một vị trí rất cao. Ba gia tộc lớn đều cảm thấy mất mặt. Tốt, cứ quyết định như vậy. Các ngươi, những người trẻ tuổi, đi cùng nhau. Nếu gặp Mộ Phong, không cần khách khí. Ai có thể chém giết Mộ Phong, ta tin rằng trong gia tộc cũng sẽ có thưởng lớn. Lữ Bình vung tay, hào khí nói. Rất nhanh, đại bộ phận tu sĩ của ba gia tộc lớn vội vàng rời đi, chia thành nhiều đội, mỗi đội ít nhất mười mấy người, phải có một tu sĩ vô thượng cảnh 5 tầng trở lên tọa trấn. Chỉ có như vậy, mọi người mới yên tâm. Thiên tài trẻ tuổi các gia tộc còn lại, đương nhiên không có tu sĩ trẻ tuổi của hoàng thất, bởi vì tu sĩ trẻ tuổi của hoàng thất đều bị Mộ Phong giết. Khác với những hoàng tử ngu ngốc kia, thực lực của những người trẻ tuổi này rất mạnh mẽ. Lần này dẫn họ đi ra là để rèn luyện, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Khác hoàn toàn với việc dùng các hoàng tử để đánh cược. Chư vị, nếu gặp Mộ Phong, không cần khách khí, cứ giao cho ta. Thiên Kiêu Viêm Vực, Viêm Hổ, lạnh lùng nói, không khách khí với thiên tài của các gia tộc khác. Lữ Hằng, thiên kiêu của Lữ gia, hừ lạnh một tiếng, hãy dựa vào cái gì? Ta cũng muốn xem thử, Mộ Phong được đồn đại là tài năng như thần, rốt cuộc có bản lĩnh gì? Sau khi họ rời đi, một trận không gian chấn động đột nhiên xuất hiện trong hư không, một hạt bụi màu vàng xuất hiện trên bầu trời, vô cùng nhỏ bé, căn bản không ai chú ý. Đó chính là Vô Tự Kim Thư. Nếu Địch Huân, Hoắc Thanh và những người khác ở đây, có thể phát hiện khí tức của Vô Tự Kim Thư. Đáng tiếc, họ đều bận rộn truy đuổi Kim Giáp Thiên Tướng. Mộ Phong sử dụng bí pháp Kim Giáp Thiên Tướng, nhìn như để đánh lạc hướng, phân tán quân truy kích, nhưng thực tế hắn ẩn thân trong Vô Tự Kim Thư, đồng thời triển khai đại đạo không gian, ẩn mình trong không gian méo mó. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Những người khác đều vội vàng truy đuổi Mộ Phong, căn bản không nghĩ đến việc Mộ Phong vẫn còn ở đó, không hề rời đi. Cứ như vậy, Mộ Phong đã lặng lẽ đi sau tất cả mọi người. Mặc dù bị truy sát, Mộ Phong vẫn muốn trả thù. Lúc này, hắn cuối cùng đã có mục tiêu. Những người truy kích khác đều đi theo đội mười mấy người, trong đội phải có ít nhất một tu sĩ vô thượng cảnh 5 tầng trở lên. Muốn tiêu diệt bọn họ thì có chút khó khăn. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi của các đại gia tộc chỉ có 6 người, mỗi gia tộc chỉ có 2 người. Số lượng ít nhất, nhưng thực lực không hề kém. Ba thiên kiêu đều có tu vi vô thượng cảnh 5 tầng, ba người còn lại cũng đều có tu vi vô thượng cảnh 4 tầng. Với tu vi và thiên phú như vậy, thực sự khiến người khác kinh ngạc. Mộ Phong điều khiển vô tự kim thư, trực tiếp đi theo những tu sĩ trẻ tuổi kia. 6 tu sĩ trẻ tuổi hăng hái, không ngừng truy đuổi bóng người vàng ống phía trước. Cuối cùng, sau khi truy đuổi hàng ngàn dặm, sau khi trời sáng, họ đã đuổi kịp. Chỉ có điều, khi họ chặn được người đó, thời gian hạn chế của bí pháp Kim Giáp Thiên Tướng đã hết, Kim Giáp Thiên Tướng trực tiếp trở lại hình dạng cũ. Viêm hổ của Viêm Vực vô cùng hung hãn, xông lên một quyền đánh nát Khôi Lỗi. Mặt những người khác đều rất khó coi. Họ là ba gia tộc lớn, vậy mà lại bị Mộ Phong trêu đùa. Mấy người biết rằng muốn đuổi theo những người khác là điều không thể, chỉ hy vọng những người khác trong gia tộc có thể xé xác Mộ Phong. Đang chuẩn bị rời đi, một nữ tu sĩ duy nhất trong đội bước ra. Nàng nhìn về phía không xa, mấy ngọn núi lớn có một cái thiên trì. Phong cảnh rất đẹp. Khó khăn lắm mới được ra ngoài, chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về. Ta thấy cái thiên trì đó không tồi, hay là đi nghỉ ngơi một chút. Những người khác đồng thanh gật đầu hưởng ứng. Lúc này họ cũng không quá sốt sắng. Chỉ cần chờ tin tốt từ những người khác là được. Vì vậy, họ bay đến bầu trời thiên trì, đáp xuống. Chương 3812A Thiên Trì Thần Ma. Thiên trì nằm giữa mấy ngọn núi lớn. Xung quanh núi non sương giăng lượn lờ, rõ ràng nơi đây ít người phàm có thể đến được. Vừa đặt chân xuống, mọi người liền cảm nhận được từng đợt khí tức cường đại từ trong núi rừng vọng ra. Thần ma nơi này rất mạnh, không nên ở lâu thì tốt hơn. Hoắc Ưng chậm rãi lên tiếng. Nữ tu sĩ vi mị của Viêm Vực khẽ cười, ánh mắt có chút khinh thường, vì Hoắc đại ca nhát gan vậy làm gì? Là thiên kiêu Hoắc gia, chẳng lẽ lại sợ vài con thần ma nhỏ bé hay sao? Rõ ràng là đang khích tướng Hoắc Ưng, nhưng Hoắc Ưng không hề bị lay động. Trong đám thiên kiêu, hắn điềm tĩnh nhất, tâm tư cũng linh hoạt nhất, ở đây không phải là mấy con thần ma nhỏ nhoi gì đâu. Ngay cả trưởng lão gia tộc đến đây cũng phải kiên kỵ mấy phần. Viêm hổ vẫn còn bực tức vì chưa đuổi kịp Mộ Phong, bực bội nói, ê được rồi, không đuổi được Mộ Phong, tâm trạng vốn đã không tốt, đừng nói thêm những thứ này nữa. Chỉ hận chúng ta không đuổi được Mộ Phong thật sự. Bằng không nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của Viêm Vực ta. Mọi người nhanh chóng tiến đến thiên trì. Dưới ánh nắng và mây trắng, thiên trì như một tấm gương, trong vắt không gợn sóng, khiến tâm trạng người ta trở nên sáng sủa hơn. Đang cười nói vui vẻ, một luồng khí tức to lớn đột ngột ập đến. Họ quay đầu nhìn lại, từ trong rừng rậm chân núi, một con thần ma điên cuồng lao tới. Thần ma có dáng vẻ như một con vượn người, cao ba trượng, bốn tay hai đầu, rất đáng sợ. Hai tay liên tục đấm ngực, hai mắt đỏ ngầu, lao về phía 6 tu sĩ trẻ tuổi. Con súc sinh này, điên rồi hay sao? Viêm hổ giận dữ. Vừa muốn thả lỏng tâm trạng một chút, lại có súc sinh đến quấy rối. Con thần ma này cũng thuộc hàng vô thượng cảnh tầng 5, hắn trực tiếp xông lên đánh nhau với con vượn lớn. Vừa hay bắt ngươi trút giận. Hắn gầm lên giận dữ, thân thể nhảy lên cao, trực tiếp nhắm vào đầu con vượn lớn. Lòng bàn tay hắn đã bị ngọn lửa đỏ rực bao trùm, sau đó hắn tung một quyền mạnh mẽ về phía trước. Oanh! Nhiệt lượng kinh khủng bùng nổ. Dù đã mất đi thiên hỏa nguyên, trong Viêm Vực vẫn còn rất nhiều thiên hỏa, không làm chậm trễ việc tu luyện của họ. Một quyền tung ra, ngọn lửa khổng lồ ngưng tụ thành một khối, mạnh mẽ đập vào một bên đầu của con vượn lớn. Ngọn lửa lập tức nổ tung, con vượn lớn dừng lại. Khi ngọn lửa tan đi, một bên đầu của con vượn lớn đã cháy đen một mảng, lông bị cháy rụi. Điều này chỉ khiến con vượn lớn thêm phẫn nộ, vung bốn tay mạnh mẽ đập về phía Viêm Hổ, tiếng rít gào vang lên. Những người khác đứng một bên xem trò vui. Vi Mị thậm chí còn cười lớn, "Ê Viêm Hổ ca ca, ta muốn da lông con súc sinh này để làm y phục." "Được, ta lấy da cho muội." Viêm Hổ đáp lời ngay tấp lự. Là thiên kiêu, họ đương nhiên có chỗ hơn người. Dù con thần ma vô thượng cảnh tầng 5 kia rất lợi hại, thiên kiêu cũng không hề kém cạnh. Vì vậy, những người khác hoàn toàn không có ý định xông lên giúp đỡ. Nhưng khi Viêm Hổ và vượn lớn đánh nhau khó phân thắng bại, trong rừng lại một con quái vật khổng lồ khác lao ra. Lần này là một con gấu đen to lớn, hình thể không thua vượn lớn, tương tự cũng là vô thượng cảnh tầng 5. Lữ Hằng hừ lạnh, cũng muốn thể hiện một chút thực lực của mình. Hắn hét lớn một tiếng, "Chị giao cho ta." Một bước tiến lên, thân thể Lữ Hằng cũng đột nhiên phồng to, dù chỉ cao một trượng, khí thế lại kinh người. Yêu ma chi tướng khiến người kinh sợ, hắn xông lên phía trước, mạnh mẽ va chạm với con gấu lớn. Oanh! hai luồng sức mạnh to lớn va vào nhau, mặt đất vỡ vụn, vết nứt lan đến thiên trì, khiến mặt nước trong xanh vỡ vụn như một tấm gương. Hoắc Ưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên trì này dù nằm giữa núi rừng, dường như không có thần ma nào lui tới nơi này. Dù sao, thần ma cũng không biết thưởng thức mỹ cảnh. Nhưng vì sao sau khi họ đến, liên tiếp có hai con thần ma phát điên? Ngay khi hắn đang suy nghĩ, lại một con thần ma lao ra. Lần này thần ma hình thể cũng to lớn không kém, là một con chim khổng lồ đỏ rực, sải cánh dài hơn 10 trượng, lông vũ như sắt thép rèn đúc, móng vuốt sắc bén. Sắc mặt Hoắc Ưng hoàn toàn thay đổi. Hắn biết đây tuyệt đối không bình thường, nhất định có người đang giở trò quỷ. Có người đứng sau chuyện này, cẩn thận một chút, hắn đang dùng những con thần ma này để đối phó chúng ta. Vi Mị không còn tâm trí đùa giỡn, vội hỏi, "Ê, rốt cuộc là ai nhắm vào chúng ta?" "Không biết, nhưng kẻ đến không có ý tốt." Sắc mặt Hoắc Ưng rất âm trầm, nhưng hắn vẫn xông lên, thân hình nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Một cơn gió thổi tới, cũng thổi bay hắn lên. Trông hắn vô cùng mềm mại, trong tay hắn xuất hiện một đóa hoa sen đen ngưng tụ từ hắc phong. Ba thiên kiêu đều có đối thủ. Ba tu sĩ còn lại lúc này cũng hơi hoảng loạn. Hiện tại mọi chuyện đã vượt quá dự đoán của họ. Điều gì càng lo lắng, thì càng dễ xảy ra. Từ trong rừng, lại một con thần ma lao ra. Lần này là một con bò sát to lớn. Dù chiều cao chỉ một trượng, vẫn rất đáng sợ. Con bò sát nhanh chóng lao đi trên bốn chân, nhanh chóng đến trước mặt các tu sĩ còn lại. Chiếc đuôi cường tráng đột một vung ngang, luồng gió mạnh hất đi một lớp đất dày. Vi Mị không còn cách nào khác, chỉ có thể xông lên đối phó với con bò sát. May mắn lần này không có thần ma nào khác lao ra. Chỉ cần có một người rảnh tay, có thể giải quyết những con thần ma còn lại. Những con thần ma này sở dĩ phát điên là vì Mộ Phong. Mộ Phong nhìn thấy những người trẻ tuổi này đến thiên trì, trong lòng biết cơ hội đã đến. Bất quá, hắn không trực tiếp hiện thân mà đi đến khu rừng xung quanh. Trong rừng có không ít thần ma cường đại, ngay cả Viêm Hổ cũng có thể cảm nhận được, Mộ Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu thần long vẫn đang tĩnh dưỡng trong Vô Tự Kim Thư, lần này cuối cùng cũng có đất dụng võ. Chỉ cần dùng long khí, nó đã có thể đè những con thần ma kia không ngóc đầu lên được. Dù tiểu thần long lúc này tu vi không cao, đây là sự áp chế từ cấp độ cao hơn, hoàn toàn không cần lý lẽ. Đây cũng là lý do vì sao chân long lại trân quý đến vậy. Dưới long uy, những con thần ma chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tiểu thần long, tấn công những tu sĩ loài người xung quanh thiên trì. Dù sao, thần ma cũng không có thiện cảm với loài người, vì vậy mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên. Còn Mộ Phong lúc này ở đâu, có lẽ chỉ mình hắn mới biết. Bốn con thần ma, sáu tu sĩ, chia cắt thiên trì thành nhiều chiến trường, chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Đặc biệt là ba người Vi Mị đối phó với con thằng lằn lớn. Vốn tu vi đã không chênh lệch nhiều, cuộc chiến càng trở nên gian nan. Tu sĩ Hoắc gia bay trên không trung, không ngừng sử dụng bí thuật hắc phong đặc biệt của Hoắc gia, cắt lên người con thằng lằn những vết thương sâu hắm. Ngay khi hắn chuyên tâm đối phó với con thằng lằn lớn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, tung ra một kiếm đoạt mạng. Chương 3813A, không chết không thôi. Sự xuất hiện của bốn con thần ma khiến các tu sĩ của ba đại gia tộc đều bận tối mắt tối mũi. Nhưng không ai ngờ rằng lại có kẻ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ra tay là sát chiêu hiểm ác. Tu sĩ Hoắc gia nhất thời không kịp phản ứng. Hắn ôm chặt cổ họng, lão đảo lùi về sau, máu tươi không ngừng tuôn ra từ kẻ ngón tay. Sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch. Là ngươi. Hắn chỉ vào kẻ vừa xuất hiện, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cuối cùng ngã gục xuống. Tình huống bên này tự nhiên lọt vào mắt ba vị thiên kiêu của ba đại gia tộc. Họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, kẻ đột ngột xuất hiện ở đây chính là Mộ Phong. Là Mộ Phong. Hắn nhắm vào chúng ta. Sắc mặt các thiên kiêu nhất thời trở nên khó coi. Mấu chốt là hiện tại họ còn đang bị đám thần ma cuốn lấy, căn bản không thể rảnh tay. Chết tiệt, mục tiêu lại là chúng ta sao? Vi Mị lúc này trong lòng hoảng loạn không thôi. Ban đầu khi gặp phải thần ma phát cuồng, họ chỉ cho là trò đùa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến người của mình chết ngay trước mắt, họ mới thực sự cảm thấy hoảng sợ. Một tu sĩ Lữ gia khác đang đối phó với con thằng lằn lớn giờ khắc này đột nhiên hóa thân thành thần ma. Hắn hung tợn đánh về phía Mộ Phong, trên người cuồng bạo khí tức lượn lờ, không gian xung quanh rung rẩy. Nhưng con thằng lằn lớn vốn bị họ áp chế lại đột nhiên há cái miệng rộng như chậu máu, mạnh mẽ cắn xuống, một ngụm nuốt trọn bả vai tu sĩ Lữ gia, răng sắc nhọn đâm sâu vào vai hắn. A, súc sinh đáng chết. Tu sĩ Lữ gia rống lớn, một tay túm lấy miệng con thằng lằn lớn, sắc mặt dữ tợn. Vi Mị lúc này cũng lao tới, nhảy lên lưng thằng lằn, hai tay đặt lên vết thương của nó. Chết đi. Thiên hỏa nóng bỏng từ lòng bàn tay nàng bùng nổ dữ dội, cuồn cuộn tràn vào thể nội con thằng lằn theo miệng vết thương. So với lớp da bên ngoài, nội tạng của bất kỳ sinh vật nào cũng đều mỏng manh hơn. Dưới nhiệt độ khủng khiếp của thiên hỏa, nội tạng con thằng lằn trong nháy mắt biến thành than cốc. Tu sĩ Lữ gia nhân cơ hội thoát khỏi con thằng lằn, lại xông về phía Mộ Phong. Ba vị thiên kiêu còn lại cũng dốc toàn lực, cố gắng nhanh chóng tiêu diệt thần ma trước mặt, sau đó cùng nhau đối phó Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng đứng đó, ánh mắt như đang nhìn người chết. Hắn đã định đoạt số phận của những kẻ này. Thấy tu sĩ Lữ gia đã lao tới, hắn không né tránh, trên người đột nhiên có kim quang lưu chuyển. Bất diệt bá thể. Tu sĩ Lữ gia vẫn mang hình dáng yêu ma, lông trên người dựng ngược, máu tươi trên vai nhuộm đỏ cánh tay, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mạnh của hắn. Bàn tay lớn nắm chặt, một quyền tung ra, không gian rầm một tiếng vỡ vụn. Giết ngươi, Mộ Phong. Nắm đấm khổng lồ giáng xuống, cuồng phong gào thét. Mộ Phong lúc này cũng chậm rãi vươn tay, sức mạnh to lớn trong cơ thể trào dâng, hội tụ trên cánh tay. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Giọng nói giễu cợt vang lên, Mộ Phong cũng tung một quyền, hai nắm đấm lớn nhỏ ầm ầm va chạm, sức mạnh kinh người bộc phát. Oanh! Mặt đất trực tiếp vỡ vụn, thiên trì trong khoảnh khắc bị phá hủy, những ngọn núi xa xa bắt đầu rung chuyển, vô số tảng đá lớn rơi xuống. Cuồng phong quét qua mặt đất, rừng cây bị thổi bật gốc. Dù bí thuật của Lữ gia có cường hãn đến đâu cũng không thể chống lại bất diệt bá thể quyết. Sau vài nhịp thở giằng co, cánh tay tu sĩ Lữ gia truyền đến những tiếng răng rắc vỡ nát. Phục. Xương cốt gãy lìa đâm ra khỏi da thịt, xương tay nát vụn. Thân thể yêu ma cũng bay ngược ra ngoài, máu tươi vãi xuống như mưa. Mộ Phong vẫy vẫy tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê tê. Chưa kịp thở dốc, thân thể Vi Mị đã hóa thành một đạo hồng quang, lao thẳng về phía Mộ Phong. Là tu sĩ Viêm vực, tính cách Vi Mị không được xem là tốt đẹp. Đối mặt với tình huống này, nàng vẫn dám xông lên phía trước, thể hiện sự dũng cảm. Đầy nợ máu, phải trả mạng. Tiếng quát yêu kiều vang lên, thân thể Vi Mị được bao bọc bởi một lớp thiên hỏa nóng rực, cả người như một thiên thạch đang bốc cháy lao tới. Nợ máu. Đó là do người của Viêm vực các ngươi tự gây ra. Chẳng lẽ ta phải đưa cổ cho các ngươi giết? Chỉ cho phép các ngươi giết người, không cho phép chúng ta phản kháng, đây là đạo lý gì? Mộ Phong giận dữ cười. Trên người hắn cũng bùng nổ ngọn lửa nóng bỏng, chỉ có điều ngọn lửa của hắn là sự kết hợp giữa thiên hỏa và địa hỏa, uy lực càng mạnh hơn. Thân thể hắn loáng một cái, để lại những tàn ảnh trên đường đi, đột ngột xuất hiện trước mặt Vi Mị, bàn tay nắm chặt, tóm lấy cổ họng nàng. Sự kết hợp giữa thiên hỏa và địa hỏa như chất lỏng chảy trên người Vi Mị. Vốn lĩnh ngộ hỏa đạo khiến Vi Mị không sợ lửa, nhưng lúc này nàng cảm thấy cơ thể ngày càng nóng rực. Cơn nóng khủng khiếp khiến Vi Mị rên rỉ đau đớn. Nàng muốn phản kháng, nhưng phát hiện không gian xung quanh như đông cứng lại, bao bọc chặt lấy cơ thể nàng. Đây là lĩnh vực. Vi Mị kinh hoàng. Giờ khắc này nàng mới hiểu ra, họ đã sớm rơi vào lĩnh vực của Mộ Phong. Ngươi biết quá muộn. Mộ Phong mặt không cảm xúc, ngọn lửa màu vàng óng hoàn toàn lấn át thiên hỏa trên người Vi Mị. Vi Mị há hốc miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Ngọn lửa tràn vào, thiêu sống Vi Mị thành tro tàn. Tu sĩ trẻ tuổi của ba đại gia tộc cứ vậy chết trong tay Mộ Phong. Lúc này Mộ Phong mới quay đầu lại, nhìn về phía ba thiên kiêu. Hắn biết những trận chiến tiếp theo mới là gian nan nhất. Ba thiên kiêu thấy đồng bạn chết thảm, từng người tức giận tột độ. Họ bộc phát toàn bộ thực lực, tiêu diệt thần ma trước mặt. Mộ Phong, ngươi cho rằng làm như vậy ba đại gia tộc chúng ta sẽ lùi bước sao? Không, chúng ta chỉ càng thêm căm hận ngươi, truy sát ngươi đến cùng. Viêm Hổ hung tợn nói, hai mắt đỏ ngầu, nhiệt độ khủng khiếp trên người khiến không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Lữ Hằng và Hoắc Ưng cũng lạnh lùng tiến lên. Ba người tạo thành thế chân vạc, kẹp Mộ Phong ở giữa. Lĩnh vực lặng lẽ được giải phóng. Chỉ trong lĩnh vực, họ mới có thể triển khai đại đạo chi lực của mình. Lĩnh vực của bốn người chồng chéo lên nhau, hỏa diễm, lôi đình luân phiên lóe lên, cùng phong nổi lên bốn phía. Lữ Hằng lặng lẽ hóa thân thành yêu ma chi tướng. Mộ Phong nhìn bọn họ, nhếch miệng cười khẩy, "Ờ ngươi nói nhiều như vậy, là muốn ta cảm thấy mình đã làm sai?" Ta đương nhiên không cảm thấy mình sai, bởi vì kẻ sai không phải là ta. Chẳng lẽ ta không phản kháng, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Tỉnh lại đi, hôm nay đã sớm là không chết không thôi. Nếu chờ ta có đủ sức mạnh, ta nhất định diệt ba đại gia tộc. Cuồng vọng, trước mặt ba đại gia tộc, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến. Lữ Hằng nổi giận gầm lên, thân thể đột nhiên lao tới. Mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn theo từng bước. Chương 3814A ác chiến. Lữ Hằng tức giận xông lên. Thân hình cao lớn mang đến cảm giác ngột ngạt kinh người. Là một trong những thiên kiêu của Lữ gia, hắn có đầy đủ tư bản để kiêu ngạo. Chết đi. Nắm đấm khổng lồ giáng xuống đầu Mộ Phong, cuồng phong đáng sợ xé toạc mặt đất dưới chân hắn. Mộ Phong phất tay ngưng tụ một lớp không gian tinh bích chắn trước mặt, nhưng ngay lập tức đã bị một quyền đập trúng, vô số vết rạn xuất hiện trên vách tinh bích. Sức mạnh thật lớn. Hắn không khỏi tán thưởng một câu, rồi nhanh chóng lùi lại. Lực lượng không gian trào dâng, thân thể hắn đã xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Tuy rằng tu sĩ trẻ Lữ gia và Lữ Hằng chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng danh xưng thiên kiêu không phải hữu danh vô thực. Sức mạnh của Lữ Hằng mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ trẻ khác của Lữ gia. Không gian tinh bích hoàn toàn vỡ vụn, nắm đấm của Lữ Hằng đập mạnh xuống đất, tạo ra tiếng nổ như bom. Mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một cái hố sâu trăm trượng, bụi mù bao phủ. Chưa kịp Mộ Phong phản kích, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một luồng hàn ý, hắn vội xoay người, rút thanh tiêu kiếm chém xuống. Người xuất hiện phía sau là Hoắc Ưng. Hoắc Ưng giơ cao một đóa hoa sen đen, tụ tập hắc phong kinh khủng. Một cánh hoa bay đến trước mặt Mộ Phong, liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Ô! Hắc phong gào thét thổi qua, thiên địa trong nháy mắt biến thành một màu đen kịt. Những cánh hoa sen đen vỡ vụn giải phóng hắc phong kinh người, bao phủ Mộ Phong hoàn toàn. Ngươi chỉ là một con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiến, dựa vào khí vận mới có thể sống sót đến giờ. Nhưng trước mặt ba đại gia tộc, ngươi chỉ là con kiến, khi chúng ta cần, ngươi nên chết đi. Viêm hổ lúc này cũng lao tới, bay trên không trung, thiên hỏa hừng hực trên người hắn trút xuống. Ngọn lửa bị hắc phong cuốn vào, mượn thế bốc lên trời. Mộ Phong lúc này đứng giữa cuồng phong. Những cơn gió như lưỡi dao sắc không ngừng xẹt qua thân thể, xé toạc da thịt hắn. Vết thương lặng lẽ xuất hiện. Thiên hỏa cũng không ngừng thiêu đốt. Trong tình huống này, ngay cả lực lượng không gian đại đạo hắn cũng không thể vận dụng. Quả nhiên không hổ là thiên kiêu. Mộ Phong lẩm bẩm. Dù đang ở thế bất lợi, hắn vẫn tán đồng thực lực của những thiên kiêu này. Nếu không có hắn, bọn họ nhất định sẽ trở thành những nhân vật lớn trong gia tộc. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải ta, đã định trước không có cơ hội. Vừa nói, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện hai đạo đạo văn hoàn toàn khác biệt, dung hợp thái bí cổ tự khác nhau. Mộ Phong áp một đạo đạo văn lên người mình, lưu lại một ấn ký. Khí tức của hắn đột ngột tăng vọt. Đạo văn hắn dung hợp đại diện cho ý chiến. Đồng thời, hắn áp đạo thái bí cổ tự còn lại xuống đất. Một luồng lực lượng không thể ngăn cản giáng xuống nơi đây. Hắc phong gào thét, hỏa diễm kinh khủng, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Trấn áp. Đạo đạo văn này dung hợp thái bí cổ tự, chính là ý trấn áp. Trấn áp phương thiên địa này, mọi lực lượng đều bị trực tiếp trấn áp và tiêu diệt. Cẩn thận. Hoắc Ưng phản ứng nhanh nhất, rống lớn một tiếng. Những cánh hoa sen đen trong tay hắn đồng loạt rơi xuống, bắn nhanh về phía Mộ Phong. Nhưng lần này, Mộ Phong không dễ dàng trúng chiêu. Hắn phóng lên trời, thân thể đột nhiên biến mất, khiến Hắc Phong đánh hụt. Ở đó, Lữ Hằng nhanh chóng phát hiện Mộ Phong xuất hiện ở phía xa. Thân thể yêu ma đuổi theo, vừa chạy vừa tích tụ lực lượng. Thậm chí trên người hắn tỏa ra ánh sáng yêu dị. Những vết thương trên người Mộ Phong nhanh chóng khép lại. Dù Hắc Phong còn lưu lại trên vết thương cũng không thể ngăn cản. Vừa rồi, hắn đã dung hợp đạo văn cổ tự cuối cùng trên người mình. Kết hợp với lực lượng niết bàn của Phượng Hoàng, khả năng phục hồi của hắn đã đạt đến một cảnh giới khủng khiếp. Thấy Lữ Hằng lao tới, lực lượng kinh người lan tràn, không gian trước mặt hắn liên tục vỡ nát. Ngay cả Mộ Phong cũng không dám nghênh chiến trực diện. Bất động Minh Vương. Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Bất động Minh Vương trăm trượng xuất hiện phía sau hắn. So với trước đây, bóng mờ càng thêm ngưng tụ, phản phất đã trở thành thực chất. Lần này, ngoài Phạm Thiên Côn, Bất động Minh Vương còn cầm thêm Hàng Ma Sử có được sau khi giết chết cung phụng của hoàng thất. Hàng Ma Sử vốn là thánh khí Phật môn, quả nhiên có thể khiến bí pháp Phật môn càng thêm cường đại. Phạm Thiên Côn lóe lên Phật quang màu vàng. Phạm văn như sống lại, vặn vẹo trên thân côn. Sau đó, Minh Vương giáng một côn xuống, đánh thẳng vào Lữ Hằng. Lữ Hằng cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn từ Minh Vương, không dám khinh thường. Bí thuật Lữ gia vốn khai thác lực lượng đến cực hạn, tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Cái gì chó má Minh Vương, nhìn ta phá ngươi. Lữ Hằng giơ hai tay lên trên đầu, hung hãn đón lấy Phạm Thiên Côn. Thân thể hắn lơ lửng trên mặt đất, nhưng sức mạnh vẫn truyền xuống. Đại địa đổ nát, lực lượng tán tràn phá hủy những ngọn núi lớn ở xa. Không gian vỡ vụn, xung quanh là cảnh tượng mạt nhật. Từ khi có được bí pháp Phật môn, mỗi lần Mộ Phong thi triển, hắn đều cảm giác bóng mờ Bất động Minh Vương dường như có ý thức riêng. Hắn ít cần điều khiển, chỉ cần cung cấp thánh nguyên. Bất động Minh Vương áp chế Lữ Hằng không thể thoát thân. Mộ Phong có thể yên tâm đối phó hai kẻ còn lại. Nhưng thi triển Bất động Minh Vương tiêu hao thánh nguyên rất lớn, Mộ Phong cũng dần cảm thấy áp lực. Hoắc Ưng lúc này bay tới. Hắn muốn dở lại trò cũ, để Mộ Phong rơi vào Hắc Phong. Hắc Phong có thể tiêu diệt tất cả, dù là tu sĩ mạnh mẽ cũng không thể chống lại lâu trong Hắc Phong. Mộ Phong, đây là kết cục của việc đối địch với chúng ta. Hắc Phong gào thét trào ra, hạo hạo đảng đảng, thiên địa trong nháy mắt biến thành màu đen. Mộ Phong đẩy Hắc Phong, đứng ở đó như một cây cột. Hắc Phong nhanh chóng xé rách thánh nguyên bao phủ trên người Mộ Phong, thổi vào da thịt hắn. Da thịt thậm chí bị Hắc Phong tiêu diệt, ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương. Nhưng sau khi dung hợp đạo văn khôi phục, vết thương của Mộ Phong nhanh chóng khép lại. Những vết rách có thể nhanh chóng khép lại, rồi lại bị xé ra, rơi vào vòng tuần hoàn. Nếu đổi là người khác, có phải đã sớm chết trong tay các ngươi? Tại sao không thể đối địch với các ngươi? Các ngươi không phải thần, không có quyền định đoạt sinh tử của người khác. Mộ Phong nghiến răng, từng bước tiến lên. Da thịt trên người hắn bị Hắc Phong tiêu diệt, rồi lại nhanh chóng khôi phục. Khả năng phục hồi kinh người khiến Hoắc Ưng kinh hồn bạc vía. Tên này là quái vật sao? Hoắc Ưng hung tợn nói. Hắn vừa định gọi Viêm Hổ cùng ra tay, thì đột nhiên, Mộ Phong tăng tốc, tránh khỏi nguy cơ bị Hắc Phong hoàn toàn tiêu diệt, trực tiếp lao tới trước mặt Hoắc Ưng. Chương 3815 A Viêm vực dị tượng. Mộ Phong vượt qua dòng Hắc Phong hủy diệt, lao thẳng tới Hoắc Ưng. Máu thịt trên mặt hắn bị Hắc Phong ăn mòn, để lộ hộp sọ trắng héo, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên hàn quang. Ai quy định ba đại gia tộc các ngươi nói gì là đúng? Ta vốn không thù không oán với các ngươi lại cứ tự tìm đến, mơ ước bí mật trên người ta, còn nói ta phải chết. Ta thấy đáng chết, chính là các ngươi mới đúng. Mộ Phong nghiến răng, giơ tay chụp lấy Hoắc Ưng. Ngọn lửa đỏ ngòm bùng lên trên người hắn, hoàn toàn khác biệt so với ngọn lửa hắn từng thi triển trước đây. Hoắc Ưng không hề cảm thấy nguy hiểm trong ngọn lửa đỏ như máu, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đây đã là loại lửa thứ ba Mộ Phong thi triển. Ai mà biết trên người hắn còn bao nhiêu loại lửa chưa dùng đến. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên chịu trói. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành một cơn gió, lùi về phía sau. Nếu uy lực Hắc Phong vẫn còn, dù là Mộ Phong cũng khó lòng chống đỡ, vậy hắn cứ tiếp tục thi triển Hắc Phong. Ta không tin ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Lời vừa dứt, Hoắc Ưng đột nhiên bị Mộ Phong tóm lấy. Bàn tay lớn bóp chặt cổ hắn, khiến hắn không thể thoát ra, thân thể cũng không thể hóa thành gió. Sau khi lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần ở trong lĩnh vực, thân thể có thể hóa thành gió. Gió không có thực thể, làm sao có thể bị bắt lấy? Sao có thể như vậy? Hoắc Ưng rít gào, sắc mặt vì hoảng loạn mà trở nên vô cùng khó coi. Mộ Phong chỉ cười lạnh, "Ê, rất đơn giản, chỉ cần đại đạo chi lực của ta mạnh hơn ngươi, đương nhiên có thể áp chế đại đạo của ngươi. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra khi tu vi chênh lệch quá lớn. Hai chúng ta rõ ràng là ngang nhau." Hoắc Ưng vẫn không hiểu. Hai người bọn họ là tu sĩ cùng cảnh giới, tại sao hắn lại bị áp chế? Ha ha, khoảng cách giữa thiên kiêu và tu sĩ thông thường cũng rất lớn mà. Sự chênh lệch giữa chúng ta giống như sự chênh lệch giữa các ngươi và tu sĩ bình thường vậy. Mộ Phong lạnh lùng nói. Trên lòng bàn tay hắn nhất thời lóe lên lôi đình chói mắt, sức mạnh hủy diệt trực tiếp bao phủ Hoắc Ưng, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Thực tế, hắn cố ý nói vậy chỉ để đả kích Hoắc Ưng. Tu vi chênh lệch giữa họ không lớn đến vậy. Việc áp chế được Hoắc Ưng là nhờ đạo văn trấn áp của Mộ Phong. Thủ đoạn này có 102, chỉ mình hắn nắm giữ. Không, không thể. Hoắc Ưng liều mạng giãy giụa. Hai tay hắn đồng thời thả ra mấy chục đóa hoa sen đen. Dưới lôi đình, hoa sen đen nổ tung, giải phóng Hắc Phong kinh người. Trong nháy mắt, thiên địa lại tối đen. Huyết nhục trên bề mặt cơ thể Mộ Phong bị tiêu diệt, để lộ thịt đẫm máu. Có nơi thậm chí có thể thấy bạch cốt âm u. Nhân cơ hội này, Hoắc Ưng thoát khỏi tay Mộ Phong, nhanh chóng bay đi. Chính nào tật ấy? Mộ Phong nghiến răng. Cành thần thụ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Lực lượng không gian đại đạo điên cuồng trào dâng, khiến cành cây trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chém. Cành cây như trường kiếm, bị Mộ Phong vung xuống. Kiếm ý kinh người phóng lên trời, trực tiếp xé toạc một khe hở lớn trong Hắc Phong. Kiếm khí sáng chói từ trong vết nứt xẹt qua, xuyên thấu thân thể Hoắc Ưng. Kiếm ý không thuộc về bất kỳ đại đạo nào, nhưng đây là một loại thủ đoạn có thể chống lại đại đạo chi lực. Đao ý, thương ý cũng vậy. Chỉ cần tu luyện ra ý của riêng mình, dù không có đại đạo chi lực, vẫn có thể chống lại. Lực lượng đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp, bộc phát ra uy lực kinh người. Thân thể Hoắc Ưng cứng đờ giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thân thể mình đang dần nứt ra. Ngay cả nguyên thần và bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng bị chiêu kiếm này phá hủy. Xong rồi. Là một thiên kiêu của Hoắc gia, Hoắc Ưng không thể ngờ rằng mình lại chết như vậy. Hắn ngã gục, rơi thẳng từ không trung xuống. Hắc Phong mạnh mẽ cũng biến mất không dấu vết. Phượng Hoàng Niết Bàn hỏa trên người Mộ Phong đột nhiên bùng lên, bao phủ lấy hắn. Thêm vào lực lượng khôi phục đạo văn, máu thịt của hắn nhanh chóng mọc lại. Chỉ trong vài hơi thở, thương thế của hắn đã khôi phục như ban đầu. Một trong ba thiên kiêu chết đi, gây áp lực lớn cho hai người còn lại. Nhưng sự kiêu ngạo khiến họ không tin rằng mình cũng sẽ chết trong tay Mộ Phong. Giống như con bạc, chỉ cần thắng là có thể lấy lại tất cả. Nhưng không ai có thể thắng được ván bài định mệnh. Viêm Hổ vừa rồi không lên hỗ trợ vì hắn đang chuẩn bị bí thuật của viêm vực, lúc này cuối cùng đã hoàn thành. Mộ Phong, chiêu này ngươi có thể chống đỡ được không? Năng lượng to lớn tỏa ra từ Viêm Hổ, hào hào đảng đảng. Thiên địa nhanh chóng biến đổi, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo, như thể họ đột nhiên đến một thế giới khác. Bầu trời đỏ sẫm, như bị ngọn lửa thiêu đốt. Trên bầu trời có một cái lỗ lớn, từ trong lỗ hổng có một đạo hào quang đỏ ngầu đang nhanh chóng rơi xuống. Dị tượng, thiên hỏa giáng thế. Trước đây, trong đại hoang, Mộ Phong đã từng trải qua uy lực của chiêu này, có thể thay đổi thiên địa, mô phỏng cảnh tượng thiên hỏa giáng thế. Không thể không nói tu sĩ viêm vực cũng là thiên tài. Uy lực khủng bố giáng lâm, áp chế mọi đại đạo chi lực. Mộ Phong dưới thiên hỏa, nhỏ bé như con kiến. Ha ha ha, chết đi. Giết ngươi, viêm vực ta có thể đoạt lại tất cả. Viêm Hổ điên cuồng kêu gào. sắc mặt hắn tái nhợt. Chiêu này gây gánh nặng rất lớn cho hắn, gần như không còn sức chiến đấu. Mộ Phong cảm thấy đại đạo chi lực bị áp chế trong cơ thể. Ký ức của hắn trong đại hoang dần hiện về, hắn hiểu rằng bí thuật của Viêm Hổ mạnh hơn nhiều so với trong đại hoang. Thấy thiên hỏa rơi xuống, gân xanh trên người Mộ Phong nổi lên, cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú. Cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng, lực lượng của hắn thoát khỏi sự áp chế của dị tượng. Cho ta phá! Mộ Phong nổi giận gầm lên. Ba loại đại đạo chi lực hội tụ, kim quang lưu chuyển. Bất diệt bá thể cũng lập tức mở ra. Thân thể hắn như một mũi tên, bắn nhanh xuyên thủng thiên hỏa. Ầm! Thiên hỏa nổ tung, tạo ra tiếng nổ vang trời. Thiên địa sụp đổ, nhanh chóng tan biến. Cảnh vật xung quanh khôi phục như cũ. Lực lượng tàn phá như cuồng phong thổi qua. Vô số thần ma từ trong núi rừng lao ra, chạy trốn về phía xa. Núi non vỡ vụn, cây cối hóa thành bột mịn. Trong khoảnh khắc, chu vi trăm dặm trở thành một vùng đất chết. Trên người Mộ Phong vẫn còn thiên hỏa, liên tục thiêu đốt thân thể hắn. Nhưng rất nhanh thiên hỏa dập tắt, những nơi bị cháy được niết bàn hỏa bao trùm, nhanh chóng khôi phục. Không thể. Viêm Hổ lặp lại câu nói này. Lúc này hắn không còn sức tái chiến, chỉ có thể chờ chết. Chương 3816 A8 cổ phân thân. Viêm Hổ đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể giết Mộ Phong. Sự hoảng sợ trào dâng trong lòng hắn. Là một trong những thiên kiêu của Viêm vực, hắn thậm chí đã quên lần cuối cùng cảm thấy hoảng sợ là khi nào. Viêm Hổ cuống cuồng bay về phía xa, chỉ mong thoát khỏi nơi này. Nhưng Mộ Phong sao có thể bỏ qua cho hắn? Với không gian đại đạo trong tay, tốc độ của hắn trong lĩnh vực là vô địch. Chỉ cần khẽ động ý niệm, hắn đã xuất hiện trước mặt Viêm Hổ. Không, ngươi không thể giết ta. Viêm Hổ hoảng sợ kêu lên, liên tục lùi về sau. Giết ta, Viêm vực sẽ không tha cho ngươi. Mộ Phong tỏ vẻ không hề để tâm, theo sao người Viêm vực các ngươi trước khi chết đều nói câu này. Không giết ngươi, Viêm vực sẽ tha cho ta sao? Đương nhiên là không. Vì vậy, việc có giết ngươi hay không căn bản không quan trọng. Nói xong, hắn chậm rãi nắm tay lại. Không gian xung quanh như sống lại, trực tiếp kẹp chặt Viêm Hổ ở giữa. Đừng giết ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Chỉ cần không giết ta, gì tôi cũng làm. Tôi tu luyện lâu như vậy, lại có thiên phú cao như vậy, nếu chết đi thì quá lãng phí. Viêm Hổ không ngừng van xin, hoàn toàn không còn vẻ ngông nghênh trước kia. Chỉ đến khi sắp chết mới hiểu ra, ngạo khí là thứ vô giá trị nhất. Mộ Phong không hề nương tay. Giữ lại Viêm Hổ cũng vô dụng. Bàn tay hắn từ từ siết chặt, không gian xung quanh không ngừng ép về phía Viêm Hổ. Oanh! Thân thể Viêm Hổ nổ tung. Mộ Phong không liếc nhìn, bay thẳng về phía Lữ Hằng cuối cùng. Hai thiên kiêu liên tiếp chết thảm, áp lực lớn nhất dồn lên Lữ Hằng. Lúc này, hắn muốn trốn thoát, nhưng bị Bất Động Minh Vương giữ chặt, không thể thoát thân. Khi Mộ Phong bay tới, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hai tay lượn lờ yêu ma khí màu tím, không ngừng tấn công Mộ Phong. Chết đi! Lữ Hằng dường như chỉ đang cố gắng trấn an bản thân, giận dữ trống lên. Mộ Phong ngưng tụ một lớp tinh bích không gian trước mặt, chặn lại mọi đòn tấn công của Lữ Hằng. Nhưng hắn tò mò nhìn về phía xa, phát hiện vẫn còn một Lữ Hằng đang chiến đấu với Bất Động Minh Vương. Thú vị đấy! Phân thân sao? Lữ Hằng không trả lời. Đây là bí thuật của Lữ gia, chỉ có thiên kiêu mới có thể tu luyện. Dù là phân thân, nhưng lại giống hệt bản thể, thậm chí thực lực cũng tương đương. Mỗi phân thân có thực lực tương đồng, tương đương với việc tăng gấp đôi thực lực ngay lập tức. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Lữ Hằng lẩm bẩm, rồi lại một người nữa chui ra từ thân thể hắn, rồi một người nữa. Chỉ trong vài hơi thở, trước mặt Mộ Phong đã xuất hiện 8 Lữ Hằng. Cộng thêm người đang chiến đấu với Bất Động Minh Vương, tổng cộng có 9 người. Với sức mạnh của 8 người hợp lại, tinh bích không gian không thể chống đỡ, vỡ tan ngay lập tức. 8 người đồng loạt lao tới Mộ Phong, bao vây hắn, liên tục tung ra những đòn tấn công hung hãn. Dù là Mộ Phong, đối mặt với 8 thiên kiêu, lúc này cũng chỉ có thể bị đánh. Đủ rồi. Mộ Phong giận dữ gầm lên. Thánh nguyên trên người bùng nổ, đẩy lùi 8 Lữ Hằng. Mộ Phong nhân cơ hội thoát thân, xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu lần. Tuy rằng có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng những đau đớn đó là thật. Mộ Phong, nếu đã biết bí thuật của Lữ gia lợi hại, thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Như vậy còn có thể bớt chịu đựng thống khổ. 8 Lữ Hằng đồng thời mở miệng, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng giống hệt nhau, trông vô cùng quỷ dị. Ít nói nhảm. Ta không tin ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Mộ Phong suy nghĩ kỹ lưỡng. Những bí thuật cường hãn như vậy đều có tác dụng phụ, hoặc là uy lực không đủ, hoặc là có giới hạn thời gian. Nếu không thì quá nghịch thiên, ngay cả thiên đạo cũng không cho phép. 8 Lữ Hằng đồng thời hừ lạnh, lại xông lên, bao vây Mộ Phong, liên tục tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, khiến Mộ Phong chỉ có thể chống đỡ, hận không thể có thêm vài cánh tay. Nhưng tiếp tục như vậy không phải là cách. Mộ Phong bất đắc dĩ triệu hồi mộng quỷ, hòa nhập vào cơ thể mình. Hải thị thận lâu. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Họ dường như đang ở trong một thành phố, chỉ là trong thành không có một bóng người. Trời bắt đầu đổ mưa đen, trên mặt đất có những dòng sông trong suốt chảy qua đường phố. Mộ Phong dung nhập vào ảo cảnh. Tám Lữ Hằng như ruồi không đầu, tìm kiếm khắp nơi trong ảo cảnh, càng lúc càng sốt ruột. Ta biết rồi. Đột nhiên, Mộ Phong nhìn những Lữ Hằng tìm kiếm khắp nơi, nhưng hành vi có chút kỳ lạ, trông có vẻ ngốc nghếch. Trong lòng hắn chợt lóe lên một tia manh mối. Tuy rằng ngươi có tám phân thân, nhưng thực tế, người điều khiển vẫn là ngươi. Tức là một mình ngươi phải điều khiển tám người. Vậy thì sao? Lữ Hằng hừ lạnh, đồng thời nói. Nếu vậy, sức quan sát của một người tự nhiên có hạn. Bằng không, chỉ là một ảo cảnh, chắc chắn không thể giữ chân ngươi. Mộ Phong mỉm cười. Bị chỉ trúng điểm yếu, sắc mặt Lữ Hằng trở nên khó coi. Dù ngươi có biết thì sao? Ta sẽ phá tan mảnh ảo cảnh này. Lữ Hằng thẹn quá hóa giận. Tám cổ phân thân bắt đầu điên cuồng tấn công xung quanh, mặc cho mưa đen rơi trên người. Chỉ có Lữ Hằng đang chống lại Bất Động Minh Vương là không bị mưa rơi xuống. Mộ Phong nhìn cảnh này trong ảo cảnh, không khỏi cười lạnh. Tám cổ phân thân đều dựa vào bản thể Lữ Hằng để quan sát và cảm nhận. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Chỉ cần bản thể không có gì khác thường, sẽ không quá chú ý. Vì vậy, khi Lữ Hằng phát hiện ra có gì đó không ổn, thì đã muộn. Hắn phát hiện tu vi của phân thân đang nhanh chóng biến mất, như bị áp chế. Đây là Huyền Âm Ô Thủy. Ngươi cuối cùng cũng phát hiện ra. Đáng tiếc đã muộn. Tám phân thân của ngươi đã hấp thụ quá nhiều Huyền Âm Ô Thủy, giờ chỉ là phế nhân mà thôi. Mộ Phong xuất hiện trước một phân thân. Phân thân định tấn công Mộ Phong, nhưng nắm đấm rơi xuống người hắn lại mềm nhũn, không có chút lực nào. Thấy chưa? Đây chính là nhược điểm của ngươi. Mộ Phong chậm rãi nói, giơ chân lên, đá phân thân bay ra ngoài. Phân thân rơi xuống Tịnh Thủy, không thể chịu đựng uy lực của Tịnh Thủy, nhanh chóng tan rã, hòa tan vào Tịnh Thủy. Một lúc sau, không thấy phân thân mới xuất hiện, Mộ Phong mới yên tâm. Xem ra, dù phân thân bị hủy diệt, việc ngưng tụ lại một phân thân không dễ dàng như vậy. Mộ Phong nhìn bản thể Lữ Hằng, cười nói. Sắc mặt Lữ Hằng cực kỳ khó coi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Hắc Ưng và Viêm Hổ trước khi chết. Chương 3817A ác độc uy hiếp. Phân thân của Lữ Hằng nhiễm Huyền Âm Ô Thủy, tu vi bị áp chế nhanh chóng. Mộ Phong từ ảo cảnh bước ra, chậm rãi siết tay lại. Tất cả phân thân đều bị không gian kẹp chặt, không thể động đậy. Theo sức siết tăng lên, tất cả phân thân đều nổ tung. Ầm ầm ầm. Sau vài tiếng nổ, phân thân của Lữ Hằng biến mất. Bản thân hắn cũng bị Bất Động Minh Vương dùng Phạm Thiên Côn đánh bay ra xa. Hàng ma sử màu đen từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể, đóng đinh hắn xuống đất. Mộ Phong. Lữ Hằng vẫn không phục, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Hai tay hắn nắm chặt hàng ma sử, cố sức rút nó ra khỏi lồng ngực. Mộ Phong tiến đến trước mặt Lữ Hằng, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, "Ê sao, còn muốn ngoan cố chống cự? Các ngươi không có cơ hội thắng." Lữ Hằng hừ lạnh, lau vết máu trên khóe miệng, "Để tu sĩ Lữ gia chúng ta, từ trước đến nay đều thà đứng mà chết. Có cốt khí, nhưng không có nghĩa các ngươi là người tốt. Ta cũng không có chút đồng tình nào với ngươi." Mộ Phong thờ ơ nói. "Đến đây đi." Lữ Hằng gầm thét, liều lĩnh thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh. Sức mạnh kinh người như sóng lớn trào dâng, lan tỏa ra bốn phương. Mộ Phong cũng xông lên, hào quang màu vàng phun trào trên người. Hai người hung hãn va chạm. Mỗi lần đều bùng nổ những tiếng nổ rung trời. Không có bất kỳ thánh thuật hoa mỹ nào, chỉ có va chạm thuần túy của sức mạnh. Oanh oanh oanh. Bầu trời bị chấn sụp bởi lực lượng to lớn. Thiên địa trở nên hỗn loạn. Cuộc chiến kéo dài rất lâu, đến tận khi trời tối mới phân thắng bại. Mộ Phong và Lữ Hằng nhìn nhau, mỗi người đều tỏa ra sương mù màu trắng nồng nặc. Khí huyết trong cơ thể họ kịch liệt sôi trào. Cả hai đều bị thương, nhưng cuối cùng Lữ Hằng gục xuống, máu tươi điên cuồng trào ra. Tại sao? Tại sao bí thuật của Lữ gia ta lại không địch nổi ngươi? Thiên ngoại hữu thiên. Các ngươi cho rằng bí thuật Lữ gia đủ mạnh, thực tế chỉ là tự các ngươi nghĩ vậy. Mộ Phong chậm rãi nói, tiến đến trước mặt Lữ Hằng. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, đâm xuyên qua thân thể Lữ Hằng. Một đời thiên kiêu ngã xuống. Trong trận chiến cuối cùng, ngoài bất diệt bá thể, Mộ Phong không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác. Trận chiến này khiến hắn cảm thấy thoải mái. Khi tất cả kẻ địch đều bị tiêu diệt, hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Mục đích đã đạt được. Vậy thì đi thôi. Tin rằng ba gia tộc lớn sẽ biết kiềm chế. Hắn lẩm bẩm, thu hồi mọi thứ. Sau khi thiêu rụi mọi thi thể, hắn rời đi nơi này, không tiếp tục lưu lại. Rất nhanh, tin tức đến tai ba gia tộc lớn và hoàng thất. Chiến trường lớn như vậy, không thể không bị phát hiện. Hơn nữa, họ đều theo kịp Khôi Lỗi. Khi họ đến, chỉ có thể nhìn thấy chiến trường tan hoang, như thể trải qua ngày tận thế. dù không tìm thấy thi thể, nhưng trận chiến này chắc chắn Mộ Phong thắng lợi. Nếu không, người còn sống sẽ đến tìm họ. Các trưởng lão của ba gia tộc lớn tức giận. Mỗi gia tộc đều phái ra một thiên kiêu, nhưng không ngờ lại ngã xuống tại đây. Thậm chí, có tu sĩ trong gia tộc bắt đầu thì thầm, liệu có nên tiếp tục truy sát Mộ Phong? Tình hình rất rõ ràng. Mộ Phong muốn nói cho mọi người biết, truy sát hắn, hắn chắc chắn sẽ trả thù. Không ai biết ai sẽ là mục tiêu trả thù tiếp theo của Mộ Phong. Kim Thứ tức giận tiến đến trước mặt Địch Hưng, nắm lấy cổ áo Địch Hưng, hung tợn nói, cái bí thuật kia của các ngươi đâu? Nhân quả đại đạo, dùng thêm lần nữa đi. Nhất định phải tìm ra Mộ Phong, ta muốn hắn sống không bằng chết. Địch Hưng tức giận tránh ra. Lần trước hắn sử dụng nhân quả đại đạo lên Mộ Phong, suýt chút nữa tiêu hao hết tuổi thọ. Làm sao dám dùng lại lần nữa? Nhưng hiện tại mọi người đang nhìn họ. Nếu không dùng, có lẽ cũng không được. Không cần nhân quả đại đạo. Dù tìm được nhân quả của Mộ Phong, chúng ta cũng chỉ biết hắn ở đâu. Chờ chúng ta đuổi theo, hắn vẫn sẽ trốn. Địch Huân nhanh trí nói. Viêm Thứ hung tợn nói, y vậy ngươi có cách gì? Địch Huân nặng nề gật đầu, hãy đương nhiên có. Nếu không thể bắt được Mộ Phong, vậy thì ra tay với người bên cạnh hắn. Ta không tin người bên cạnh Mộ Phong đều mạnh như hắn. Lữ Bình lập tức tiến lên, nói, ê đúng vậy. Ta không tin hắn từ trong kẻ đá chui ra. Hắn sẽ có thân nhân chứ. Dùng người thân để uy hát yếp hắn. Ta không tin hắn không đến. Kế hoạch tàn độc, nhưng hiện tại không ai để ý Thâm Cừu đại hận, họ nhất định phải báo. Mộ Phong đến từ đâu? Chúng ta sẽ đi bắt thân nhân của hắn. Hoắc Thanh cũng tiến lên hỏi. Địch Huân cười lạnh lắc đầu, ê không cần phiền phức vậy. Thời gian qua, hắn ở Long Kỳ Thần Thành, giúp một gia tộc suy tàn đứng lên. Quan hệ của họ không hề bình thường. Cứ làm như thế. Về Long Kỳ Thần Thành. Viêm Thứ lập tức tán thành. Mọi người hạo hạo đảng đảng kéo đến Long Kỳ Thần Thành. Lúc này, hai anh em Đường Nhiếu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai ngày sau, tu sĩ của ba gia tộc lớn và hoàng thất trở lại Long Kỳ Thần Thành. Họ trực tiếp vào thành, sát khí trên người khiến mọi người kính sợ tránh xa. Trong cửa hàng, Đường Nhứ và Đường Sinh đang luyện khí. Đây là bản lĩnh của Đường gia. Hai người đều chăm chỉ tu luyện. Nhưng đột nhiên, tu sĩ hoàng thất xông vào. Đường Nhứ ngẩng đầu, thấy A Phúc bị đánh ngã xuống đất. Cửa hàng ngổn ngang. Anh lập tức nổi giận, xông ra ngoài. Các ngươi là ai? Dám ngang ngược trong thần thành. Kẻ cầm đầu cười lạnh, lấy ra một lệnh bài. Đây là chứng minh thân phận của tu sĩ hoàng thất. Thấy lệnh bài, Đường Nhứ có một dự cảm xấu. Đừng chống cự. Các ngươi là tội phạm. Biết rõ Mộ Phong là ma đầu của thần quốc ta, lại còn cấu kết với hắn, tội không thể tha. Đường Nhứ hoảng loạn, nhưng lập tức phủ nhận, thì các ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Không hiểu. Đừng giả vờ. Nếu chúng ta không biết, sẽ không đến đây. Mang hai người này đi. Tu sĩ dẫn đầu vung tay lên. Vài tu sĩ tiến lên bắt Đường Nhứ và Đường Sinh. Họ phong ấn tu vi của hai người, lôi họ ra khỏi cửa hàng. Ngoài cửa hàng có rất nhiều người xem náo nhiệt. Trong đó có tu sĩ Ung Gia Ung Bách Nguyên. Khi thấy Đường Nhứ bị bắt đi, Ung Bách Nguyên mừng rỡ, vội về nhà báo tin cho Ung Thành Tài. Rất nhanh, Đường Nhứ và Đường Sinh bị treo ở cửa thành. Đây là kết cục của kẻ cấu kết ma đầu. Các ngươi nghĩ ma đầu sẽ về cứu các ngươi sao? Chương 3818A Đường Gia bị nạn. Đường Nhứ và Đường Sinh bị treo ngay cửa thành. Một gia tộc vừa mới vực dậy đã bị hoàng thất chèn ép, chuyện này hiếm khi xảy ra. Thông thường, các gia tộc nhỏ, dù phát triển thế nào, cũng không thể sánh với gốc rễ sâu dày của hoàng thất. Vì vậy, hoàng thất thường không để tâm đến họ. Nhưng Đường gia khác biệt. Họ có quan hệ với Mộ Phong, nên bị coi là phe cánh của hắn. Nghe nói gì chưa? Đường gia cấu kết với ma đầu đó. Không ngờ Đường Nhứ lại là một cô bé tốt như vậy. Đúng vậy, đều tại cái tên ma đầu kia. Dân chúng xung quanh xôn xao bàn tán. Nhiều người tiếc thương cho Đường Nhứ. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có lòng tốt. Ai cũng thấy rõ điều đó từ khi cô còn ở trấn nhỏ. Thành chủ Bách Lý Phong nhanh chóng dẫn người đến, giải tán đám đông vây xem, rồi cung kính đến trước mặt Địch Huân. Thân vương, chuyện nhỏ này, sao ngài lại đích thân ra tay? Chỉ cần một tiếng là được. Địch Huân cười lạnh, người ta không yên tâm với cách làm việc của các ngươi. Nghe nói Mộ Phong ở trong thành của các ngươi rất lâu. Nghe vậy, sắc mặt Bách Lý Phong trở nên khó coi. Một tội phạm bị truy nã như Mộ Phong lại ở trong thành của họ mà họ không hề hay biết. Đây là một tội lớn. Thân vương, hắn ta luôn đeo một chiếc mặt nạ sắt. Không phải ta không nghi ngờ, nhưng khuôn mặt dưới mặt nạ hoàn toàn không phải Mộ Phong. Hơn nữa, nó còn bị làm xấu đi. Ồ! Địch Huân nhíu mày, ngươi chắc chắn không phải mặt của Mộ Phong. Đương nhiên. Ta đã xem kỹ lệnh truy nã của Mộ Phong, căn bản không phải. Bách Lý Phong vỗ ngực đảm bảo. Địch Huân chậm rãi gật đầu, nghe nói vậy, Mộ Phong còn có thể thay đổi hình dạng. Vậy thì khó rồi. Hắn chỉ cần trốn trong đám đông, ai mà tìm được. Nhất định phải thừa cơ hội này, bắt hắn cho bằng được. Bách Lý Phong liên tục gật đầu, kẻ thân vương nói rất đúng. Nhất định phải dê ít xê hết tên ma đầu này, để hắn không tiếp tục hại người. Được rồi, lui đi. Truyền tin này ra ngoài. Ta muốn xem Mộ Phong có trở về không? Địch Huân lạnh lùng nói. Đường Nhứ và Đường Sinh bị bắt, công việc làm ăn tự nhiên phải dừng lại. Ngay cả việc khai thác mỏ thánh tinh cũng bị đình chỉ. Cung gia bắt đầu trỗi dậy, cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ, chúng ta phải làm sao? Sau khi bị phong ấn tu vi, Đường Sinh dù vẫn duy trì thể phách của tu sĩ, nhưng bị treo ở đây vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Đường Nhứ cắn răng nói, thì không được nói gì cả. Mộ Phong công tử có đại ân với chúng ta. Hắn còn là sư phụ của đệ. Đúng vậy, không được nói gì cả. Nhưng chúng ta... Đường Sinh lo lắng. Xem chừng chúng ta không sống được nữa rồi. Không ngờ vừa mới thấy Đường gia vực dậy, lại sắp suy tàn. Chẳng lẽ đây là số mệnh của Đường gia sao? Hai hàng lệ tuôn rơi trên má Đường Nhứ. Đường Sinh dù đã tỉnh ngộ, nhưng vẫn sợ hãi cái xê hết. Không ai không sợ xê hết cả. Tỷ, tỷ nói sư phụ có về cứu chúng ta không? Ta lại hy vọng hắn đừng về. Vì nếu hắn về, hắn sẽ xê hết. Đường Nhứ nhẹ giọng nói. Tin tức lan truyền rất nhanh. Vài ngày sau, Mộ Phong ở cách xa vạn dặm cũng nghe được tin Đường gia huynh muội bị bắt. Bọn chúng đê tiện thật. Mộ Phong siết chặt nắm đấm, gây ra sự bất mãn của những người xung quanh. Lúc này, hắn đã thay đổi diện mạo. Không ai có thể nhận ra hắn. Vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi rời đi, ai ngờ những người kia lại bắt Đường gia huynh muội. Mộ Phong, ngươi đừng có dại dột. Rõ ràng đây là cái bẫy. Nếu ngươi trở về, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cửu Uyên biết chuyện cũng khuyên can Mộ Phong. Vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi của ba gia tộc lớn và hoàng thất. Bây giờ quay lại chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Ta biết. Nhưng ta có thể trơ mắt nhìn Đường Nhứ và Đường Sinh xê hết sao? Đường Sinh, còn là đệ tử của ta. Cửu Uyên hiểu rõ tính cách của Mộ Phong. Vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất lương thiện. Với một người dê ít không biết bao nhiêu người, lương thiện dường như rất xa vời, nhưng đó là sự thật. Dù thế nào, ta cũng phải cứu hai người bọn họ. Dù sao, hai người họ bị bắt cũng là vì ta. Mộ Phong nặng nề nói. Vừa nói, hắn vô thức sờ vào không gian thánh khí của mình. Trong đó có chiếc xương tay thứ hai mà Tiêu Tình đã cho hắn. Bên ngoài Long Kỳ Thần Thành, Đường Nhứ và Đường Sinh đã bị treo ở đây nhiều ngày. Mấy ngày qua, họ không được uống một giọt nước nào. Giờ phút này, cả hai đều vô cùng yếu ớt. Có bản lĩnh thì dê ít ta đi. Dày vò ta như vậy có ích gì? Giọng Đường Sinh đã nhỏ đi rất nhiều. Hừ. Các ngươi cấu kết với ma đầu, thật không biết sống xê hết. Để các ngươi sống sót đã là ân huệ. Bách Lý Phong hung tợn nói. Nếu không phải vì Đường gia, hắn đã không bị Địch Huân trách tội. Hơn nữa, những ngày gần đây, hắn luôn cùng quân thủ thành canh giữ ở đây. Ngay cả các trưởng lão của ba gia tộc lớn và thân vương của hoàng thất cũng đều canh giữ ở đây. Họ không sợ bị phát hiện, mà đang chờ Mộ Phong trở về. Họ tin rằng Mộ Phong nhất định sẽ trở lại. Ma đầu. Dựa vào cái gì nói sư phụ ta là ma đầu? Hắn dê ít ai? Đường Sinh hỏi ngược lại. Dê ít ai? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng xa. Cung Thành Tài cũng đến đây, tay cầm một chiếc roi thép. Đừng quản hắn dê ít ai, làm gì? Hoàng thất nói hắn có tội, thì hắn có tội. Các ngươi hiểu chưa? Nói xong, hắn nịnh nọc đưa roi thép cho Bách Lý Phong. Thời gian qua, Cung gia dị thường tích cực, thậm chí phái cả tu sĩ gia tộc đến canh giữ ở cửa thành. Hành động này khiến Bách Lý Phong rất hài lòng. Rõ ràng, sau khi Đường gia suy tàn, Cung gia sẽ thay thế vị trí của Đường gia. Bách Lý Phong nhận roi thép, quất mạnh vào người Đường Sinh, khiến da thịt cậu ta rách toạc, để Ung gia chủ mới là người thức thời. Hai đứa các ngươi chẳng qua là lũ trẻ con không biết sống xê hết. Đường Sinh cắn răng chịu đau, phun một búng máu vào mặt Ung Thành Tài, để Ung Thành Tài, ngươi chỉ là một con chó. Ta đồng ý trở thành chó của thành chủ đại nhân và hoàng thất. Ung Thành Tài không tức giận, chậm rãi lau đi bọt máu, cười ha hả nói. Sự giày vò này tiếp diễn mỗi ngày. Tiếng kêu thảm thiết của Đường Sinh và Đường Nhứ vọng ra đường phố. Người dân xôn xao bàn tán. Hành vi của Bách Lý Phong và hoàng thất mới giống ma đầu hơn. Địch Huân đoán chắc thời gian. Biết Mộ Phong có thể sẽ quay lại trong vài ngày tới. Nhưng cửa thành vẫn không có động tĩnh gì. Hắn không khỏi bồn chồn. Hắn tiến đến trước mặt Đường Sinh, nhìn Đường Sinh thê thảm, cười lạnh, là loại người như ngươi mà cũng được Mộ Phong thu làm đệ tử. Xem ra thầy trò các ngươi đúng là một lũ cá mè một lứa. Chương 3819A không đường có thể trốn. Địch Hung đoán rằng Mộ Phong có thể đã đến Long Kỳ Thần Thành, chỉ là chưa lộ diện. Hắn xoay người, hướng về phía bầu trời trống rỗng, lớn tiếng gọi, "Ơi Mộ Phong, ta biết ngươi đã trở lại, có lẽ đang ở đâu đó nhìn chúng ta. Nếu ngươi không ra mặt, ta sẽ giúp bọn họ một tay." Hắn ra lệnh cho Bách Lý Phong thả Đường Sinh xuống, sau đó lấy ra một cây ngân châm từ trên người, chậm rãi nói, cây ngân châm này chứa đựng trăm loại kịch độc. Nếu bị đâm trúng, thân thể sẽ đau nhức không tả, nhưng không xê hết ngay được. Ngươi cứ trơ mắt nhìn đồ đệ của ngươi chịu tội đi. Nói xong, hắn đâm thẳng ngân châm vào người Đường Sinh. Trong nháy mắt, cơn đau ập đến. Đường Sinh há miệng, nhưng không phát ra tiếng. Như có một ngọn lửa thiêu đốt không ngừng trong cổ họng, rồi lan ra toàn thân. Toàn thân Đường Sinh co giật, miệng sùi bọt mép. Da dễ chuyển đổi giữa màu tím và màu đỏ, nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng, đau đớn không ngớt. Đệ đệ. Đường Nhớ nhìn đệ đệ chịu khổ, lúc này lại bất lực, nước mắt tuôn rơi. Cứ như vậy ròng rã một ngày trời. Hai mắt Đường Sinh gần như muốn nổ tung vì dùng sức quá độ. Cậu ta túm lấy chân Bách Lý Phong, liên tục van xin, chị giết ta. Bách Lý Phong nhìn cảnh tượng này cũng có chút không đành lòng, liền quay mặt đi nơi khác. Địch Huân chậm rãi đứng trước mặt Đường Sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, "Hề xem ra sư phụ của ngươi cũng chỉ là con rùa đen rụt cổ. Ta đã đánh giá quá cao giá trị của hai tỷ đệ các ngươi trong lòng hắn. Thấy ngươi thống khổ như vậy, ta sẽ tỉ ngươi một đoạn đường vậy." Nói rồi, trong tay hắn kim quang lóe lên, thánh nguyên ngưng tụ thành một thanh trường đao, vung mạnh xuống cổ Đường Sinh. Địch Huân hiểu rõ, người thực sự có quan hệ với Mộ Phong là Đường Nhứ. Trước đây, Đường Nhứ đã cứu Mộ Phong. Vì vậy, chỉ cần giữ lại Đường Nhứ là được. Còn sống xê hết của Đường Sinh, tùy thuộc vào tâm trạng hắn. Đường Nhứ nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Ngay khi trường đao sắp sửa rơi xuống, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, to lớn như thùng nước, kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa, mạnh mẽ đánh về phía Địch Huân. Địch Huân kinh hãi, trường đao trong tay chuyển hướng, chém thẳng vào lôi đình. Nhưng trường đao lại bị lôi đình đánh nát. Răng rắc. Lôi đình giáng mạnh xuống đất, bắn tung vô số bụi mù. Địch Huân tuy tránh được công kích, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Các tu sĩ của ba gia tộc lớn cũng rối rít kéo đến, bởi vì họ nhận ra lôi đình vừa rồi là do người sử dụng đại đạo chi lực. Là Mộ Phong. Bụi mù nhanh chóng tan đi. Địch Huân ngẩng đầu nhìn lên. Đường Nhứ bị treo ở cửa thành đã biến mất. Đường Sinh trên mặt đất cũng không còn tung tích. Mộ Phong đã cứu người đi. Địch Huân lớn tiếng quát. Các trưởng lão của ba gia tộc lớn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Họ thấy Mộ Phong đang bay về phía xa, liền lập tức đuổi theo. Hơn trăm tu sĩ đồng loạt bay lên trời, độn quang rực rỡ. Người trong thành nhất thời hoa mắt. Họ chưa bao giờ thấy nhiều tu sĩ cường đại như vậy. Toàn là tu sĩ vô thượng cảnh. Mộ Phong thực ra đã đến nơi này từ một ngày trước. Hắn muốn ra tay cứu người, nhưng cần một kế hoạch vẹn toàn. Hắn trơ mắt nhìn Đường Sinh bị đâm ngân châm. Trước đây, Tiêu Tình nói sẽ bảo vệ hai tỷ đệ Đường gia. Mộ Phong cũng ôm một tia hy vọng người của Thiên Đình sẽ ra mặt. Đáng tiếc, hắn đã đợi một ngày trời, người của Thiên Đình vẫn không xuất hiện. Có lẽ họ căn bản không biết chuyện này. Bất đắc dĩ, Mộ Phong chỉ có thể tự mình ra tay, thừa dịp hỗn loạn cứu Đường Nhứ và Đường Sinh. Nhưng hắn biết việc trốn thoát là không thực tế. Khoảng cách quá gần, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Đúng như dự đoán, các tu sĩ của ba gia tộc lớn nhanh chóng đuổi tới phía sau hắn, và khoảng cách không ngừng rút ngắn. Mộ Phong, lần này ngươi trốn đi đâu? Mộ Phong thở dài, chỉ có thể dừng lại. Rất nhanh, một lượng lớn tu sĩ đã bao vây hắn trùng trùng điệp điệp. Đường gia huynh muội đã được hắn đưa vào Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên đang giải độc cho Đường Sinh theo chỉ dẫn của Mộ Phong. Với Phượng Hoàng và Thánh Tuyền, Đường Sinh dù muốn xê hết cũng không được, chỉ là phải chịu đựng thêm chút đau khổ mà thôi. Viêm Thứ bay ra đầu tiên. Viêm vực của họ có mối thù sâu nặng nhất với Mộ Phong. Chí bảo trước nhật vẫn chưa tìm lại được. Cứ trốn tiếp đi. Xem ngươi có thể trốn đến đâu. Mộ Phong, ngươi gây ra cho chúng ta bao nhiêu phiền toái biết không? Dê ít ngươi trăm lần cũng không hết hận. Mộ Phong nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ê, nếu không phải các ngươi nhất định phải dê ít ta, làm gì có nhiều chuyện như vậy? Nói cho cùng, vẫn là các ngươi quá tham lam, cái gì cũng muốn biến thành của mình. Hừ, mặc kệ ngươi nói gì. Lần này sẽ không có ai đến giúp ngươi đâu. Viêm Thứ cười lạnh. Đúng rồi, nghe nói lần trước ngươi dùng một thứ lợi hại hơn trước nhật. Ta rất muốn xem thử. Hay là ngươi? Chưa dứt lời, Mộ Phong đã móc ra một đoạn ngọc bích xương tay, hướng về phía Viêm Thứ cười dịu dàng. Ờ, ngươi nói cái này sao? Trong lòng Viêm Thứ nhất thời lột bột một tiếng. Ờ, ngươi? Ngươi không phải đã dùng hết rồi sao? À, ta còn một cái. Mộ Phong cười càng rạng rỡ. Ngươi không thấy lần này đổi thành tay phải sao? Các tu sĩ xung quanh rối rít lùi lại, trong nháy mắt dọn sạch khu vực mấy trăm mét quanh mộ phong. Các trưởng lão của ba gia tộc lớn và địch huân cũng vô cùng khẩn trương, ra vẻ đề phòng. Uy lực của thứ này họ đã lĩnh giáo qua. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng họ đã thấy thần thành bị phá hủy một nửa, và trưởng lão bị đê ánh xê hết tại chỗ. Họ cũng có tu vi tương đương. Vì vậy, khi gặp phải vật này, họ tự nhiên hoảng sợ. Ta không tin. Thứ này, làm sao ngươi có thể có nhiều như vậy? Địch huân mạnh miệng nói. Mộ phong khẽ mỉm cười, ở ngươi tin hay không thì tùy. Hôm nay rốt cuộc muốn để ta đi, hay là muốn lĩnh giáo uy lực của thứ đồ này? Quyền lựa chọn ở các ngươi. Nói thật, ta cũng không muốn dùng. Nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ngại mang đi vài người. Nói xong, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên tàn bạo. Hôm nay trở về, biết rõ là cạm bẫy, hắn không có ý định có thể bình yên rời đi. Lần trước sử dụng xương tay xong, hắn đã rơi vào hôn mê. Lần này có lẽ cũng vậy. Nhưng hắn không có lựa chọn. Hoắc Thanh chậm rãi bay ra, nói, Ê Mộ Phong, cần gì chứ? Giữa chúng ta không cần thiết phải như vậy. Chúng ta nhắm trúng khả năng ra vào đại hoang an toàn của ngươi, chỉ có thế mà thôi. Hay là ngươi nói ra bí mật này, đồng thời trả lại chí bảo của viêm vực. Vậy chúng ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Sao? Các trưởng lão khác liều mạng nháy mắt. Rõ ràng họ muốn không chỉ có thế. Nhưng trong tình huống này, còn hơn là không có thu hoạch gì. Chương 3820A Đại khai sát giới. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, nghe nói cho các ngươi bí mật này cũng không sao, nhưng có thể tự do ra vào đại hoang chỉ có mình ta thôi. Còn trước nhật, ta có thể trả lại. Nhưng viêm vực có thể đảm bảo không truy cứu ta nữa không? Viêm Thứ im lặng. Hiển nhiên viêm vực sẽ không từ bỏ việc truy sát Mộ Phong. Thấy chưa? Giữa chúng ta căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Các ngươi muốn đạt được nhiều hơn từ ta, sẽ không bỏ qua đâu. Đây chính là các ngươi, những gia tộc gọi là cao quý, chỉ biết xê ướp đoạt, hút máu tận tủy, không vắt kiệt sức người thì không buông tha. Mộ Phong chậm rãi nói, nhẹ nhàng xoa xoa xương tay trong tay, để bây giờ chọn đi, thả ta đi, hay là xê hết. Viêm Thứ nổi giận xông lên phía trước, người ta không tin thứ cấm vật trong tay ngươi là thật. Có bản lĩnh thì dùng đi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể dê ít sạch sao? Chỉ cần dê ít không hết, thì đó là giờ xê hết của ngươi. Mộ Phong trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Sự tình quả nhiên phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Các tu sĩ của ba gia tộc lớn và hoàng thất cũng chậm rãi tiến gần theo lệnh của trưởng lão. Trong tình huống này, Mộ Phong không có lựa chọn. Là các ngươi ép ta. Nếu ta còn sống sót, nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Mộ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, trực tiếp dung nhập xương tay vào cơ thể. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh kinh người bộc phát trên người hắn. Nguồn sức mạnh này rung chuyển trời đất, khiến Viêm Thứ và những người khác nhất thời kinh hãi. Xong rồi, là thật. Viêm Thứ quay đầu bỏ chạy. Hắn không muốn trở thành trưởng lão viêm vực bị Mộ Phong dê ít xê hết. Các tu sĩ khác cũng rối rít quay người, liều mạng chạy trốn. Mộ Phong nhìn cảnh tượng này, không khỏi bật cười. Nhưng một khi sử dụng xương tay, không thể đảo ngược. Nếu hắn có thể dê ít sạch tu sĩ ở đây, có lẽ còn có hy vọng trốn thoát. Chạy. Các ngươi chạy thoát sao? Viêm Thứ, ngươi không phải muốn xem có thật hay không sao? Giờ thì đến xem đi. Bàn tay lớn giơ lên, một nguồn sức mạnh to lớn đột nhiên giáng xuống, phong tỏa trực tiếp khu vực trăm dặm xung quanh. Viêm Thứ đang chạy trối xê hết nhất thời cảm thấy mình bị khóa chặt. Dù hắn thay đổi phương hướng, cũng không thể thoát khỏi. Xê hết. Sức mạnh ẩn chứa trong xương tay đột ngột tăng cường thực lực của Mộ Phong lên đỉnh cao vô thượng cảnh tầng 8. Nó gần như đạt đến cảnh giới mạnh nhất. Thậm chí Mộ Phong còn cảm thấy mình mơ hồ chạm đến thiên đạo. Sự gia tăng sức mạnh này là toàn diện, bao gồm cả các loại đại đạo chi lực của Mộ Phong. Lần trước, Mộ Phong bị trọng thương nên bất đắc dĩ mới sử dụng xương tay, gần như hoàn toàn không thể kiểm soát sức mạnh tuyệt cường bộc phát. Nhưng lần này, Mộ Phong cảm thấy mình có thể điều khiển nguồn sức mạnh này, dù chỉ là tạm thời. Hắn đưa tay ra, hướng về phía Viêm Thứ nắm chặt từ xa. Sức mạnh đại đạo không gian kinh người trực tiếp giáng xuống lên người Viêm Thứ, giống như một bàn tay lớn, tóm lấy Viêm Thứ như một con kiến hôi, trong nháy mắt kéo trở lại trước mặt Mộ Phong. Ngươi chạy thoát sao? Không nói lời thừa thải, Mộ Phong mạnh mẽ nắm chặt bàn tay lớn. Đường đường trưởng lão viêm vực, trực tiếp nổ tung thành một đám mưa máu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Họ càng liều mạng chạy trốn, mỗi người triển khai bản lĩnh sở trường, bỏ chạy thục mạng, âm thầm cầu khẩn Mộ Phong tìm đến người khác để quên đi họ. Nhưng Mộ Phong nắm giữ sức mạnh đại đạo không gian, có thể cảm nhận mọi rung động không gian nhỏ bé, như một bản đồ động chính xác, hiển thị rõ ràng vị trí của mọi người trong đầu hắn. Hơn nữa, dưới sự gia trì của xương tay, tu vi của Mộ Phong tăng vọt, phạm vi lĩnh vực phóng thích ra lớn hơn trước gấp mấy chục lần. Những người này liều mạng chạy trốn, chẳng qua là chạy trong lĩnh vực của hắn mà thôi. Ồ, nguyên thần. Điều khiến Mộ Phong hơi ngạc nhiên là, Viêm Thứ nổ tung thành huyết vụ nhưng không xê hết. Ngược lại, hắn tiếp tục sống sót ở trạng thái nguyên thần. Rõ ràng là đã tu luyện qua một loại bí thuật nguyên thần nào đó. Ngay khi Mộ Phong định triệt để xóa bỏ nguyên thần của Viêm Thứ bỗng trở nên hung hăng, hề liều một phen. Ta không tin ngươi không có nhược điểm. Nói rồi, hắn trực tiếp xông vào cơ thể Mộ Phong. Chỉ trong chớp mắt, Mộ Phong bị kéo vào sâu thẳm trong ý thức, đối mặt trực diện với nguyên thần của Viêm Thứ. Tiểu tử, đợi ta chiếm cứ thân thể ngươi, ta xem ngươi có thể làm gì. Viêm Thứ hung ác nói, trực tiếp bay về phía Mộ Phong. Nhưng đây là nơi sâu thẳm trong ý thức của Mộ Phong. Hơn nữa, Mộ Phong có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với việc đoạt xác. Với hắn, việc này quá quen thuộc, Viêm Thứ chẳng qua là đang giãy dụa vô ích mà thôi. Hừ, quả thực là hề kịch. Ngay khi Mộ Phong định xóa bỏ Viêm Thứ lại đột nhiên dừng lại, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, biểu cảm kinh khủng đến vặn vẹo. Ngươi! Ngươi lại! Nguyên thần của Viêm Thứ trực tiếp nổ tung, hoàn toàn xê hết đi. Mộ Phong nghi ngờ không ngớt. Nguyên thần của Viêm Thứ quả thực quá khác thường. Chẳng lẽ hắn thật sự đáng sợ đến mức khiến người ta hoảng sợ đến nổ tung nguyên thần? Điều này là tuyệt đối không thể. Mộ Phong cúi đầu nhìn nguyên thần của mình, cũng không khác biệt nhiều so với trước kia, chẳng qua là có vài phần trong suốt hơn thôi. Vậy tại sao? Mộ Phong đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ khiến người rợn tóc gáy. Bỗng nhiên, hắn xoay đầu lại, nhưng chỉ thấy một mảnh đen kịt. Hắn thở dốc hai lần, lắc đầu nói, người ta đã nói rồi, trong nguyên thần của mình, làm sao có thể có người khác? Có lẽ Viêm Thứ tu luyện bí thuật có gì thiếu sót thôi. Mộ Phong tìm một lý do để an ủi mình. Loại bỏ Viêm Thứ ra, còn một khả năng là trong nguyên thần hắn có thứ gì đó khiến Viêm Thứ sợ hãi. Nhưng trong nguyên thần hắn, làm sao có thể có thứ gì đó mà hắn không biết? Vì vậy, hắn vẫn cho rằng đây là vấn đề của riêng Viêm Thứ, vừa vặn bị hắn gặp phải mà thôi. Thời gian xương tay mang lại cho hắn rất ngắn, vì vậy hắn phải xử lý những tu sĩ khác. Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Phong trực tiếp nắm lại quyền kiểm soát cơ thể. Lúc này, đã có tu sĩ bay đến biên giới lĩnh vực. Hừ, một ai cũng không thoát. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện ở biên giới lĩnh vực ngay sau đó. Tu sĩ Hoắc Gia Hoắc Thanh đang phá giải kết giới lĩnh vực của Mộ Phong ở đó. Mộ Phong. Nhìn thấy Mộ Phong phía sau, Hoắc Thanh nhất thời run lên. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, vội vàng nói, "Ê Mộ Phong, Hoắc Liên Nguyên của Hoắc gia ta còn báo tin cho ngươi đến đây. Các ngươi là bạn bè, bỏ qua cho ta đi." "Chúng ta đúng là bạn bè, nhưng không phải với ngươi." Mộ Phong lạnh lùng nói, búng ngón tay. Một viên lôi đình lớn bằng đầu ngón tay bay ra, trực tiếp đi vào cơ thể Hoắc Thanh. Hoắc Thanh liều mạng chống cự, nhưng căn bản không ngăn được. Lôi đình ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hủy diệt hắn. Tiếp theo, Mộ Phong nhìn về phía nơi khác, thân thể đột nhiên biến mất. Hắn muốn tranh thủ thời gian có hạn để mở rộng sát giới. Chương 3821 A nguy cơ chưa giải. Liên tiếp dê ít hai vị tu sĩ cấp trưởng lão, Mộ Phong vẫn chưa dừng tay. Sức mạnh đại đạo không gian phun trào, hắn tức khắc xuất hiện trước mặt một người khác, cũng là một trong những kẻ Mộ Phong muốn dê ít nhất. Địch Huân. Trước kia, Mộ Phong và Địch Huân đã có ân oán, thậm chí đối mặt nhau. Địch Huân đã muốn lấy mạng Mộ Phong, và liên tiếp truy sát đều có bóng dáng của Địch Huân. Ta liều mạng với ngươi. Địch Huân cũng là một kẻ kiên cường. Cảm nhận được khí tức mênh mông như biển của Mộ Phong, biết mình không có phần thắng, cũng không thể trốn thoát, liền cắn răng xông về phía Mộ Phong, hoàng khí bao phủ thân thể, khiến công kích của hắn trở nên vô cùng ác liệt. Đáng tiếc, Mộ Phong chỉ dùng một tay đã dễ dàng đánh bại Địch Huân, sau đó trong lòng bàn tay tràn ra từng mảnh hỏa vân, nuốt chửng Địch Huân. Ta không cam tâm. Địch Huân bị thiêu thành tro tàn, ngay cả không gian thánh khí cũng bị ngọn lửa thiêu đốt gần hết. Vật phẩm bên trong cũng sẽ biến mất theo, nhưng chỉ có hai thứ được bảo tồn. Thứ nhất là một mai rùa, che kín vết rạn. Tuy không biết là vật gì, nhưng có thể kháng cự hỏa diễm của Mộ Phong, khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Thứ hai là một viên thiết phiến, khắc linh văn phức tạp. Mộ Phong nhìn kỹ, những linh văn này hắn vừa vặn biết. Chúng được dùng để truyền tin tức. Chỉ cần thiết lập liên hệ giữa hai viên thiết phiến này, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể liên lạc, hơn nữa linh văn vô cùng cổ xưa, hầu như đã thất truyền. Người của Hoàng Thất nắm giữ thứ này, quả nhiên là thâm sâu khó lường. Không kịp kiểm tra, Mộ Phong thu hồi mai rùa và thiết phiến, rồi tìm đến mục tiêu tiếp theo. Các tu sĩ của ba gia tộc lớn bị đánh dê ít không ngừng. Mộ Phong thậm chí giải phóng toàn bộ sức mạnh đại đạo của mình. Hỏa diễm, lôi đình và sức mạnh đại đạo không gian kinh khủng tàn phá điên cuồng trong lĩnh vực. Những tu sĩ kia không thể chống lại sức mạnh đại đạo này, bị đốt xê hết, bị sét đánh, thậm chí bị sức mạnh đại đạo không gian xé thành mảnh nhỏ. Bên trong kết giới truyền đến từng trận kêu la thảm thiết. Ngay cả Bách Lý Phong bên ngoài kết giới cũng kinh hồn bạt vía. Cũng may chúng ta bay chậm. Bách Lý Phong thầm vui mừng. Nếu hắn đi cùng người của Hoàng Thất, lúc này có lẽ đã xê hết trong lĩnh vực. Ung Thành Tài cũng đi theo Bách Lý Phong đến đây để thể hiện lòng trung thành. Hắn tận mắt chứng kiến một màn tàn bạo của Mộ Phong, mỗi lần xuất hiện đều dê ít người, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta kinh hãi run sợ. Người này thật sự là sư phụ của Đường Sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cung Thành Tài tràn đầy ảo não. Hắn đắc tội Đường Sinh, chẳng phải là đắc tội vị sát thần này sao? Nhớ lại lúc đầu, hắn còn muốn tiêu diệt vị sát thần này. Nghĩ đến đây, Cung Thành Tài hối hận không thôi. Nếu Mộ Phong còn sống, Cung gia của họ có lẽ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thành chủ đại nhân, nhà ta có việc, nhất định phải trở về một chuyến, xin cáo từ. Cung Thành Tài lập tức cáo từ Bách Lý Phong, vội vã bay về Long Kỳ Thần Thành, ra lệnh cho tất cả tộc nhân thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi, dù kết quả cuối cùng thế nào, hắn cũng phải lo trước khỏi họa. Lúc này, Mộ Phong trong lĩnh vực cảm thấy sức mạnh của xương tay đang dần cạn kiệt. May mắn là các tu sĩ trong lĩnh vực cũng bị hắn dê ít gần hết, những người còn sống đều sợ mất mật. Phải nhanh chóng rời đi. Ngay khi Mộ Phong vừa nghĩ đến điều này, sức mạnh của xương tay nhanh chóng rút lui như thủy triều. Chỉ trong vài hơi thở, nó hoàn toàn biến mất. Một cảm giác suy yếu to lớn ập đến, khiến hắn thậm chí không thể bay trên không trung. Hắn từ trên không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất, yết hầu ngò ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Nguy rồi, sao lại nhanh như vậy? Mộ Phong thầm nghĩ. Vẫn còn tu sĩ của ba gia tộc lớn chưa bị dê ít hết, thậm chí quân thủ thành Long Kỳ Thần Thành cũng đã đuổi đến đây. Với tình trạng hiện tại, làm sao hắn có thể chống lại những người này? Cửu Uyên. Mộ Phong thấp giọng gọi. Cửu Uyên lập tức hiểu ý, mở ra kim thư thế giới, trực tiếp thu Mộ Phong vào, rồi bay lên, hóa thành bụi trần màu vàng, bỏ chạy về phía xa. Hiện tại, thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong đã cạn kiệt, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Ngay cả việc liên tục mở vô tự kim thư cũng không có thánh nguyên. Nhưng so với lần đầu sử dụng xương tay, trực tiếp hôn mê mấy ngày, lần này vẫn còn tỉnh táo, cũng coi như là một tiến bộ. Thời gian bên ngoài trôi qua rất ngắn, nhưng bên trong kim thư thế giới đã qua vài canh giờ, vì vậy Đường Sinh và Đường Nhứ đã hồi phục được phần nào. Đường Sinh trúng kịch độc, nhờ vào nước Bất Lão Thần Tuyền và sức mạnh Phượng Hoàng, không chỉ bảo toàn tính mạng mà còn hồi phục được chút khí lực. Đáng tiếc, độc tố trong cơ thể chưa giải, vẫn chưa thể manh động. Đường Nhứ vội vàng đến trước mặt Mộ Phong, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Ê công tử, sao người lại ngốc như vậy, nhất định phải quay lại làm gì? Mộ Phong nở một nụ cười, chậm rãi nói, ê chẳng lẽ muốn bỏ lại các ngươi sao? Xem ra Long Kỳ Thần Thành các ngươi không thể quay về được nữa rồi. Chi bằng đến Tuyền Cơ Thần Quốc đi, dù chỉ là trung vị thần quốc, nhưng cũng không tệ lắm. Được, chúng ta đồng ý. Đường Nhứ không chút do dự nào nói. Hiện tại, họ muốn quay lại Long Kỳ Thần Thành là điều không thể. Không nói đến hoàng thất, ngay cả thành chủ Bách Lý Phong cũng sẽ không tha cho họ. Đường Sinh vội vàng hỏi, ê sư phụ, Hồng Mông Tiên Tông có phải ở Tuyền Cơ Thần Quốc không? Vậy thì con có thể gặp gỡ những người khác trong tông môn. Đúng vậy, nhưng trưởng lão Hồng Mông Tiên Tông đông đảo, còn đệ tử, chỉ có ngươi và sư huynh ngươi mà thôi. Mộ Phong cười nói. Đường Sinh mặt mày đau khổ, ê chẳng phải là chỉ có hai chúng ta là bối phận thấp nhất sao? Nghiệt chướng a. Vài câu trêu đùa cũng khiến bầu không khí căng thẳng dịu lại, nhưng một câu nói của Cửu Uyên khiến mọi người lại căng thẳng trở lại. Đừng cao hứng quá sớm. Bọn chúng đuổi theo tới. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người, có thể thấy rõ ràng, phía sau họ, thành chủ Long Kỳ Thần Thành Bách Lý Phong và những tu sĩ của ba gia tộc lớn còn sống sót đều đã đuổi theo đến. Trước đó, họ cũng sợ mất mật, nhưng khi nhìn thấy Mộ Phong từ trên không trung rơi xuống, họ biết sức mạnh kia đã biến mất, hơn nữa lúc này Mộ Phong rất yếu ớt. Họ không thể bỏ qua cơ hội này. Vô tự kim thư tuy có thể hóa thành bụi trần, nhưng khí tức không thể che giấu, rất dễ bị phát hiện. Đây cũng là lý do Mộ Phong hiếm khi sử dụng vô tự kim thư khi lưu vong hoặc làm bất cứ điều gì. Có thể bỏ rơi bọn chúng không? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, "Ê không được, vài người may mắn sống sót thực lực không yếu, rất nhanh bọn chúng sẽ đuổi kịp." Mộ Phong thở dài, chật vật đứng dậy, đến bên thánh tuyền mạnh mẽ uống mấy ngụm nước Bất Lão Thần Tuyền. Sức lực và thánh nguyên trong cơ thể hồi phục được chút ít, nhưng không đủ để hắn tiếp tục chiến đấu. Nhưng trong tình huống này, không thể lùi bước, chỉ có tử chiến. Chương 3822A khoan thai đến chậm. Công tử, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đường Nhứ thấy Mộ Phong suy yếu vẫn muốn đối đầu với kẻ truy sát, không chút do dự tiến lên trước mặt hắn. Nàng mỉm cười, vẻ đẹp buồn mang, "Ngươi chỉ tiếc, vừa mới có được quyền khai thác mỏ thánh tinh." Mộ Phong chỉ cười nhẹ, "Để các ngươi còn có tiền đồ tốt đẹp phía trước, hà tất lãng phí ở đây. Nếu thấy bất an, sau này báo thù cho ta." Rồi hắn nhìn Cửu Uyên, nói, "Để dẫn họ rời khỏi." Không đợi Đường Nhứ và Đường Sinh từ chối, Mộ Phong đã bước ra khỏi thế giới kim thư, đứng giữa không trung. Gió trời lúc này cũng trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Đám truy binh thấy Mộ Phong, lòng cũng trùng xuống, nhưng vẫn liều mạng tiến lên. Mộ Phong, chúng ta biết ngươi đã kiệt sức, đừng cố chống cự. Giết nhiều người như vậy, ngươi không thoát được đâu. Mộ Phong cười lạnh, kề phải, thiên hạ lớn, ta trốn không thoát. Thật mỉa mai. Nhưng ai dám tiến lên? dựa vào chút thánh nguyên vừa hồi phục, Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể, kim quang lưu chuyển trên người. Hắn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt bình tĩnh, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Từng có lúc rơi vào tuyệt cảnh, nhưng lần này, Mộ Phong không nghĩ ra cách phá giải. Quân thủ Thành Long Kỳ thần thành nhanh chóng xông tới, bao vây Mộ Phong trùng trùng điệp điệp. Chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh, chúng sẽ ùa lên, tiêu diệt hắn. Đến đi. Mộ Phong gầm thét, dư âm còn vọng. Nhưng đúng lúc này, từ xa vọng lại vài tiếng quát lớn. Ai dám động đến thiếu chủ thiên đình ta? Rất nhanh, vài bóng người lao tới, không nói hai lời liền động thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.